Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. 1099. Phòng chữ Thiên Đồng Phủ. Người đăng. Vô Tà. Thương chủ Tế Vô Trần ba người thần sắc cũng không khỏi khẽ động, bọn hắn tự nhiên biết ma thủy thú năng lực, đồng thời lập tức liền nghĩ đến Đông Dương gặp được đại khái tình huống. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có tiếp tục truy vấn. Trường Nhạc lâu chủ nhìn thoáng qua Linh Lung trên lưng Kỷ Linh Tư, nói: "Đông Dương, nàng đây là thế nào? Bị Hắc Lân kiếm tước đánh lén, linh hồn bị trọng thương, chỉ là cũng không sao, chờ trở lại tạo hóa chi thành, vãn bối sẽ giúp nàng chữa thương." "Ừ, vậy liền về thành đi, tiếp tục lưu lại nơi này từ đầu đến cuối không phải rất an toàn." Đông Dương cùng với đám người đương nhiên sẽ không phản đối, hơn nữa còn có Thiên Bảng trước ba tuyệt thế cao thủ đồng hành, bọn hắn cũng càng thêm an toàn. Lại nói, không phải là cái gì người đều là có cơ hội có thể cùng Thiên Bảng trước ba cao thủ đồng hành. Lần này vẫn là cho mượn Đông Dương ánh sáng, nếu không ba vị này là không thể nào tới đây. Ở sau đó lộ trình bên trong, Đông Dương không có tiếp tục lấy giả tự quyết tới sửa bù thân thể thương tích, chỉ là lấy bình thường thủ đoạn đến chậm rãi khôi phục. Nếu không thương thế của hắn khôi phục quá nhanh, sẽ chỉ để người chú ý. Đây cũng không phải hắn không tin ở đây những người này, chỉ là có chút sự tình vẫn là phải giữ lại một chút tốt. Đối với Trường Nhạc lâu chủ ba người đến đây gấp rút tiếp viện, Đông Dương cũng có thể nghĩ đến tên của mình chỉ sợ đã xuất hiện tại tông huân bảng lên, nếu không Trường Nhạc lâu chủ ba người là không thể nào sẽ nghĩ tới chính mình thân hãm đại quy mô thú tuần bên trong. Lúc đầu chuyện này cũng không có gì, coi như tất cả mọi người biết kiếm chủ Đông Dương đi tới tạo hóa chiến trường lại như thế nào, bọn hắn làm sao biết cách nào mới là chính chủ. Nhưng bây giờ, Trường Nhạc lâu chủ ba người gấp rút tiếp viện cũng coi là triệt để bại lộ Đông Dương thân phận, nhưng hắn không thể đang giấu giếm xuống dưới, cho nên hắn mới có thể dứt khoát hiện ra chân diện mục, mà cái này chỉ sợ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ vì hắn mang đến một chút phiền toái. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trường Nhạc lâu chủ ba người gấp rút tiếp viện, mặc dù vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu, nhưng đối phương dù sao cũng là thiện ý. Mình không thể không nhận phần nhân tình này. Nhìn xem trước mặt ba người, Đông Dương không nghĩ tới Thiên Bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần sẽ đích thân xuất hiện. Cũng theo hắn đối Trường Nhạc lâu chủ xưng hô đến xem, cái này Trường Nhạc lâu chủ chân chính thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Phong đạo hữu. Trên Thiên Bảng chỉ sợ chỉ có Thiên Bảng thứ ba Phong Hành Vô Nhai Phong Thiên Nhai mới phù hợp điều kiện này, cái này cũng khó trách nàng có thể cùng Bất Động Thành Chủ mời được Thiên Bảng đứng đầu bảng. Đông Dương thầm nghĩ một phen về sau, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, hắn có thể minh bạch Trường Nhạc lâu chủ gấp rút tiếp viện nguyên nhân chủ yếu đơn giản chính là lo lắng Vân Ca cùng Vũ Linh an nguy, cũng mặc kệ là cái gì, đối phương đã biểu hiện ra thiện ý, chính mình liền muốn nhận phần này thiện ý. Bởi vì tất cả mọi người trên người có tổn thương, cho nên trở về tốc độ có hạn, tự nhiên cần nhiều thời gian hơn. Trọn vẹn một ngày sau đó, mọi người mới trở lại Bất Động Thành, mà đều đang chăm chú việc này đám người, tự nhiên trước tiên liền phát hiện cái kia toàn thân nhuốm máu Đông Dương. Đã an toàn về thành, ta trước hết cáo từ. Thương chủ Tế Vô Trần cáo từ, Bất Động Thành chủ cũng theo đó mà đi, mà cái khác người tu hành cũng nhao nhao đối Đông Dương lần nữa nói tạ về sau, mới ai đi đường nấy. Tại mọi người rời đi về sau, Trường Nhạc lâu chủ mới mở miệng nói: "Đông Dương, ngươi nếu không có chỗ ở, có thể tạm thời đảo ngã kia tu dưỡng." "Đa tạ tiền bối hảo ý, ta còn là lại mở một cái phòng đi, dù sao lần này cũng đã nhận được không ít mảnh vỡ đại đạo, không cần cũng có thể tiếc." Đông Dương tự thân cũng không cần cái gì gian phòng, nhưng Kỷ Linh Tư hiện tại tình trạng không thích hợp tiếp tục bại lộ ở trước mặt mọi người, hắn chỉ có thể ở tạo hóa phong bên trên muốn một cái đồng phủ, sau đó mới có thể an tâm vì Kỷ Linh Tư chữa thương. Vậy được rồi. Tại Trường Nhạc lâu chủ dẫn đầu dưới, Đông Dương một nhóm bốn người liền rơi vào tạo hóa phong chân núi, cũng rơi vào trước một hang núi, lại tại phía trên hang núi này còn khắc lấy bốn chữ số một động phủ. Trường Nhạc lâu chủ khẽ cười nói: Ngươi sau khi tiến vào tại nỗ lực tương ứng mảnh vỡ đại đạo về sau, liền có thể đạt được ngươi muốn đồng phủ. Đa tạ tiền bối. Đông Dương lập tức một mình đi vào số một đồng phủ, lập tức trước mắt của hắn cảnh tượng liền bỗng nhiên cải biến, biến thành một cái bên trên không đến thiên hạ không chạm đất hư vô không gian, lập tức ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, không cảm giác được hắn trên người có bất kỳ khí tức tồn tại. Tiền bối. Lão nhân cười ha ha, nói. Ta là tạo hóa phong chi linh, không biết ngươi cần gì dạng trợ giúp. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Ngoại trừ vào ở tạo hóa phong bên ngoài, tiền bối còn có thể cung cấp cái khác trợ giúp sao? Đương nhiên, ngươi có thể dựa dẫm vào ta đạt được có quan hệ tạo hóa chiến trường hết thảy tin tức. Đương nhiên, cũng phải cần nỗ lực cái giá tương ứng, tin tức khác biệt, đại giới cũng là khác biệt. Thí dụ như ngươi kia thủ thương đồng bạn, ta có thể cáo chi ngươi tại tạo hóa chiến trường có ít thứ gì đưa nàng linh hồn tập hợp. Nghe nói như thế, Đông Dương rốt cuộc minh bạch ý của lão giả, mặc dù hắn chính mình có thể cứu Kỳ Linh Tư, nhưng cũng chỉ có hắn có thể cứu, đổi lại những người khác, cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy rời đi tạo hóa chiến trường lại đi thi cứu, bởi vì tại tạo hóa chiến trường bên trong, bất luận cái gì. Thiên địa linh vật đối với tu hành người đều là vô dụng, nhưng hiện tại xem ra tạo hóa chiến trường bên trong còn có đồ vật có thể trợ giúp đến Kỳ Linh Tư. Đa tạ tiền bối đề điểm, bất quá đồng bạn tổn thương, vãn bối mình có thể giải quyết, vẫn là trước hối đoái một tòa đồng phủ đi. Ha ha! Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình trợ giúp đồng bạn tập hợp linh hồn, xem ra ngươi là còn có thủ đoạn đặc biệt, bất quá, ngươi đã chỉ cần một tòa đồng phủ như vậy cũng tốt nói. Tạo hóa phong bên trên đồng phủ tổng cộng có 4 đẳng cấp, đồng dạng là lấy thiên địa huyền hoàng vì điểm, chữ vàng số đồng phủ chỗ giao đại giới thấp nhất, phòng chữ thiên đồng phủ chỗ giao đại giới tối cao, nhưng hạng người gì có thể ở lại dạng gì đồng phủ không phải là các ngươi nói tính, mà là có tự thân các ngươi cảnh giới quyết định, tựa như ngươi là trường sinh cảnh, vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn phòng chữ thiên đồng phủ. Làm như vậy cũng là cho trường sinh cảnh trở xuống người tu hành cơ hội, nếu không tất cả đồng phủ đều bị trường sinh cảnh chiếm cứ, đối cái khác người tu hành liền không quá công bình. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vãn bối minh bạch, vậy vãn bối liền muốn một cái phòng chữ thiên đồng phủ đi. Đừng vội. Phòng chữ thiên đồng phủ cũng chia là hai cấp bậc, theo thứ tự là chữ thiên thượng đẳng cùng chữ thiên xuống số. Hối đoái một lần ít nhất thời gian 10 năm, chữ thiên thượng hào đồng phủ, một cái trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc mảnh vỡ đại đạo hối đoái thời gian 10 năm, chữ thiên xuống số đồng phủ, cần 10 cái trường sinh cảnh cao cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo hối đoái 10 năm, lại chỉ có thể sử dụng hai loại mảnh vỡ đại đạo, cái khác cấp bậc mảnh vỡ đại đạo đều không thể dùng. Nghe được dạng này đáp án, Đông Dương nhìn không được âm thầm chửi bới một câu. Thật đen! Một cái trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, liền cần giết chết một cái trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú, mà dạng này tạo hóa chi thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, coi như gặp được cũng không phải dễ giết như vậy, coi như có thể giết chết, loại này cấp bậc mảnh vỡ đại đạo cũng là cuối cùng hối đoái đại đạo ban thưởng mấu chốt. Ai có thể tùy tiện dùng để đổi một cái chỗ ở, không có chỗ ở, đối với tu hành người cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cầm dạng này đại đạo mảnh vỡ hối đoái chỗ ở, đơn giản chính là lãng phí. Còn chữ thiên xuống số đồng phủ, nhìn như hối đoái điều kiện thấp xuống không ít, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, thời gian 10 năm, 10 cái trường sinh cao cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, 100 năm chính là 100 cái. Vậy sẽ phải giết chết 100 cái trường sinh cao cảnh tạo hóa chi thú, mà đây chỉ là vì một cái chỗ ở, nếu là dùng để đổi lấy đại đạo ban thưởng, cũng có thể được phần thưởng giá trị, dùng để đổi một cái chỗ ở, chẳng phải là thật to lãng phí. Ai? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy đều không có vào ở tạo hóa phong, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể ở lại nổi, coi như ở nổi, lại có mấy người bỏ được dạng này lãng phí thật vất vả đạt được mảnh vỡ đại đạo. Đông Dương thầm than một tiếng, nói. Vậy vãn bối liền đổi lấy một cái chữ thiên xuống số đồng phủ đi. Cũng may lần này, hắn đạt được không ít mảnh vỡ đại đạo, còn có thể góp đủ 10 cái trường sinh cao cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo trước ở cái 10 năm, về sau như thế nào, sau này hãy nói. Lão giả lại ha ha cười nói. Thật sự là không có ý tứ, bởi vì phòng chữ thiên xuống số đồng phủ đã đầy ngập khách, phòng chữ thiên đồng phủ, liền chỉ còn lại chữ thiên thượng hào đồng phủ. Ta! Nghe được dạng này đáp án, Đông Dương kìm lòng không được liền muốn bảo nói tục, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là xinh xinh ngừng lại. Lão giả trước mắt thế nhưng là tạo hóa phong chi linh, chính là tạo hóa chiến trường quy tắc hiển hóa, tại hắn trước mặt bảo nói tục hiển nhiên không ổn. Đông Dương do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy liền tới một cái chữ thiên thượng hào động phủ đi. Còn tốt lúc trước hắn giết một cái trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu, đây cũng là hắn duy nhất giết chết trường sinh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú. Nếu không, hắn coi như muốn ở chữ thiên thượng hào động phủ, cũng không bỏ ra nổi dạng này đại giới. Nghe được Đông Dương trả lời, lão giả cười ha ha. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, Đông Dương trên thân liền bay ra một cái tử sắc tinh thạch, chính là trường sinh cảnh cấp bậc mảnh vỡ đại đạo, về phần là ban đầu cảnh vẫn là đỉnh phong cấp bậc, người tu hành tự thân là không cách nào phân biệt, nhưng thân là tạo hóa phong chi linh lão giả lại có thể tùy tiện phân biệt. Mà lại, người tu hành cũng không cần đi phân biệt mảnh vỡ đại đạo cụ thể cấp bậc, bởi vì người tu hành cũng cơ hồ không cần đến, cũng chính là ở chỗ này. Hoặc là tại cuối cùng đổi lấy đại đạo ban thưởng, mà những này đều không cần người tu hành đi phân biệt tự thân mảnh vỡ đại đạo cụ thể chi tiết. Lão giả đem khối này tử sắc tinh thạch thu hồi, tại Đông Dương trước mặt bỗng xuất hiện ngọc bài, trên đó viết chữ thiên bên trên số 17. Tích máu nhận chủ, ngươi liền có thể khống chế chữ thiên số 17 động phủ hết thảy. Sau đó cầm khối ngọc bài này đi tìm chữ thiên số 17 liền có thể thuận lợi vào ở kỳ hạn 10 năm, nếu là đến lúc đó, ngươi không còn tục ở, vậy khối ngọc này bài liền sẽ tự động thu hồi. Vãn bối minh bạch. Đông Dương lập tức vạch phá ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi, cũng trong nháy mắt liền bị ngọc bài nuốt hết. Lập tức, lão giả biến mất. Đông Dương trước mặt cũng xuất hiện một cái mờ mịt vòng xoáy, Đông Dương bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cải biến, mà hắn cũng đã lần nữa đứng tại số 1 đồng phủ tổng. Đại ca, thế nào? Đông Dương cười nhạt nói. Chữ thiên số 17. Nghe vậy, Trường Nhạc lâu chủ không khỏi cười một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là bỏ được a? Mà đã cùng Trường Nhạc lâu chủ tụ hợp hoa trưởng quỹ thì là cười duyên nói. Kiếm chủ chính là kiếm chủ, xuất thủ chính là đại thủ bút. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. 1100. Tập hợp linh hồn. Người đăng. Vô tà. Đông Dương không khỏi cười khổ nói. Vãn bối là không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn lại chữ thiên thượng hào động phủ, còn tốt trước đó tại bầy thú vây công dưới, may mắn giết một cái trường sinh đỉnh phong cấp bậc ôn độc cuồng ngưu, nếu không, lần này thật đúng là muốn ở đều không có ở. Bất quá, lấy tiền bối năng lực chắc hẳn cũng là ở tại chữ thiên thượng đẳng A. Như thế không sai, chúng ta ở tại chữ thiên số 13. Đi thôi, ta trước hết mang các ngươi ở lại nói. Tạo hóa phong tầng cao nhất động phủ tổng cộng có 4 cái, tầng thứ 2 động phủ tổng cộng có 8 cái, tầng thứ 3 động phủ tổng cộng có 12 cái, mà Đông Dương chữ thiên số 17 ngay tại tầng thứ 3, Trường Nhạc lâu chủ thứ 13 số động phủ cũng tại tầng thứ 3, chỉ là cùng Đông Dương động phủ không tại một cái phương hướng. Cái này tất cả động phủ cửa hang đều bị mở ra một cái to khoảng 10 trượng bình đài. Sau đó liền có thể nhìn thấy một cái trượng cao hang đá cửa vào, chỉ bất quá, cửa hang đều có một tầng màn nước, làm cho không người nào có thể nhìn thấy trong động tình huống. Mỗi một cái trong động phủ đều là một cái đơn độc không gian, mặc dù đại giới có chút cao, nhưng ở vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Làm phiền tiền bối nếu là không bỏ, đi vào ngồi một chút như thế nào? Trường Nhạc lâu chủ cười cười, nói. Tốt, đồng bạn của ngươi có tổn thương chắc hẳn ngươi cũng sẽ mau chóng vì đó chữa thương, về sau chúng ta còn có chính là thời gian. Vậy được rồi. Bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi thăm một chút Vân ca cùng Vũ Linh tình trạng. Đông Dương khẽ cười nói. Hai vị cô nương ngay tại ta không gian pháp khí bên trong, lại các nàng cũng đều đã tiến vào trường sinh cảnh, chỉ là tạo hóa chiến trường quá mức nguy hiểm cho nên không để cho các nàng xuất hiện ở đây. Trường Nhạc lâu chủ nhẹ ăn một tiếng, nói. Dạng này tốt nhất, các nàng có thể như thế nhanh chóng tiến vào trường sinh cảnh chắc hẳn cũng là nhờ có trợ giúp của ngươi, ta ở đây thay các nàng cảm ơn. Tiền bối khách khí. Hai vị cô nương có thể bước vào trường sinh cảnh kia là cố gắng của các nàng, vãn bối những năm này vẫn luôn tại độ kiếp, nhưng không có đã giúp các nàng cái gì. Ha! Việc này về sau bàn lại, các ngươi vẫn là đi vào trước nghỉ ngơi đi, nếu đang có chuyện tùy thời có thể lấy đến số 13 đồng phủ tìm chúng ta. Đa tạ tiền bối. Trường Nhạc lâu chủ bốn người cũng nhao nhao rời đi. Về sau, Đông Dương, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng toàn bộ rơi vào số 17 động phủ trước trên đất trống, đi tới cửa động, Đông Dương tâm thần khẽ động, màn nước trong nháy mắt tràn lên một đạo gợn sóng, Đông Dương bốn người cũng lập tức mà vào. Ha! Quả thật là một cái đơn độc không gian, lại phong cảnh tươi đẹp, thiên địa chi lực cũng phi thường nồng đậm. Cảnh tượng trước mắt có lầu các, đình viện, đình nghỉ mát, vườn hoa, giả sơn. Hồ nước, tàu nhỏ, nước chảy, thậm chí còn có một ít ong bướm bay múa, chim bay kêu khẽ, quả thực là một cái phong cảnh tú mỹ địa phương. Nhất là nơi này thiên địa chi lực càng là nồng đậm, lại không giống như là tạo hóa chiến trường thiên địa chi lực không cách nào trưởng khống, nơi này thiên địa chi lực có thể tùy ý sử dụng, nói cách khác. Người tu hành ở chỗ này liền có thể nhanh chóng bổ sung tự thân lực lượng, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Về phần loại kia cảm giác đói bụng, chỉ sợ còn cần dùng ăn tạo hóa chi thú huyết nhục đến lắng lại. Đông Dương ba người cũng không có nhàn tâm đi thưởng thức nơi này phong cảnh, đi thẳng tới lầu các một cái phòng, lập tức, Linh Lung đem hôn mê kỷ Linh Tư đặt lên giường, nói. Đại ca tiếp xuống nên làm cái gì? Đông Dương lạnh nhạt nói. Ta linh hồn cần cùng kỷ cô nương linh hồn giao hòa cùng một chỗ, đến lúc đó ta liền có thể trợ giúp nàng một lần nữa ngưng tụ linh hồn, điểm này các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây nàng không có việc gì. Bây giờ chúng ta trong động phủ, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều vào không được, cho nên các ngươi cũng có thể hoàn toàn yên tâm dưỡng thương. Vậy được rồi. Đông Dương lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, linh hồn cũng lập tức theo hắn trong mi tâm bay ra trực tiếp tiến vào kỷ Linh Tư thức hải. Mặc dù ở chỗ này tuyệt đối an toàn, nhưng Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không có đi xa, cũng tại trong phòng này ngồi xuống đất bắt đầu hấp thu cái không gian này thiên địa chi lực bổ sung tự thân tiêu hao. Đông Dương không chỉ một lần cùng người khác linh hồn dung hợp, đối với loại chuyện này hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhất là kỷ Linh Tư hiện tại không có chút nào ý thức, dung hợp được hẳn là càng thêm thuận lợi, bất quá, bởi vì kỷ Linh Tư linh hồn đã tán, Đông Dương như muốn cùng tự thân linh hồn dung hợp lại cùng nhau, cũng cần chậm rãi đến, miễn cho lại để cho cái này đã tán linh hồn xuất hiện cái gì gợn sóng. Dù vậy, tại sau một lát, hai người linh hồn cũng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, theo sau, Đông Dương liền bắt đầu vận chuyển giả tự quyết, bởi vì hai người linh hồn đã triệt để dung hợp, không phân khác biệt, Đông Dương vận chuyển giả tự quyết, cũng liền tương đương với kỷ Linh Tư người sử dụng tự quyết kia nàng bị đánh tan linh hồn, liền tự nhiên mà vậy bắt đầu chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Cũng may mắn Đông Dương còn có giả tự quyết cái này phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu không, lần này hắn chỉ có thể đem kỷ Linh Tư sắp đặt trong động phủ, sau đó đợi đến rời đi tạo hóa chiến trường, lại đi nghĩ biện pháp cứu trợ nàng. Đông Dương. Tạo hóa chi thành bên trong, thế nhưng là có không ít người hoặc sáng hoặc tối chú ý Đông Dương đồng tính, tự nhiên cũng có rất nhiều người nhìn thấy Đông Dương tiến vào chữ thiên số 17 động phủ. Trong đám người, một cái thanh niên mặc áo đen nhìn xem tạo hóa phong bên trên số 17 động phủ thần sắc đạm mạc. Nhưng ánh mắt lại bội hiển âm lãnh, chính là thay hình đổi dạng sau Trần Văn. Bất quá Trần Văn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hắn cùng Đông Dương là địch nhiều năm, mặc dù là một lòng muốn Đông Dương chết, nhưng hắn cũng không trở thành thời khắc đối hắn oán hận, mà lại nơi này là tạo hóa chiến trường, người tu hành ở giữa là tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Nếu không liền sẽ bị chiến trường quy tắc xóa bỏ, chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, mặc kệ Đông Dương ở chỗ này làm cái gì, Trần Văn cũng nhiều nhất chính là âm thầm chú ý một chút, còn sẽ không nghĩ biện pháp đi tận lực đối phó hắn. Mà tại một phương hướng khác, một bộ bạch y thượng nguyệt vô phong đồng dạng là thần sắc âm trầm nhìn xem số 17 động phủ, ánh mắt bội hiển lạnh lùng, đối với Đông Dương, hắn cũng không chỉ có sát ý cùng hận ý, càng có mấy phần ghen ghét, đây chỉ là bởi vì tự mệnh đế tử nguyên nhân. Đông Dương. Cuối cùng thượng nguyệt vô phong chỉ là lạnh lùng phun ra như thế hai chữ, cứ việc chỉ là hai chữ, nhưng cũng đã đem tâm tình của hắn biểu lộ không bỏ sót. Chậm chậm. Kiếm chủ chính là kiếm chủ, mới xuất hiện tại tông hôn bảng chi trên thiên bảng không có mấy ngày, hiện tại liền đã chen vào thiên bảng 20 vị trí đầu, xem ra hắn lần này tại đại quy mô thú tuần bên trong thu hoạch không ít a. Tông hôn bảng trước, mọi người thấy kiếm chủ Đông Dương chi danh hiện tại thứ tự, cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, cái này cũng khó trách, lần này thú tuần trước đó, Đông Dương tại trên thiên bảng thứ tự, chỉ là xếp tại hơn 80 vị. Lần này thú tuần, liền để tên của hắn một đường tăng vọt, vọt thẳng tiến trước 20, loại này tăng lên tốc độ, không thể không để cho người ta ước ao. Cái này có cái gì tốt hâm mộ, người ta là lấy mạng đổi lấy, không nhìn hắn còn theo lần này thú tuần bên trong cứu trở về mấy chục cái đảo hữu, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Cũng không nha. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lấy trường sinh ban đầu cảnh giới có thể theo đại quy mô thú tuần đang bao vây còn sống trở về, ta nhìn cũng chỉ có kiếm chủ Đông Dương có thể làm được đến, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. A, kiếm chủ Đông Dương chiến lực, sớm đã là thiên hạ đều biết, không có chuyện gì để nói. Bởi vì Đông Dương theo đại quy mô thú tuần bên trong còn sống trở về, lại thêm lúc trước hắn tại hoang giới nổi danh, lập tức nhường hắn lần nữa trở thành tạo hóa chi thành bên trong đám người nghị luận tiêu điểm. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn thân phận tại cách này tạo hóa chi thành bên trong còn không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết người, chỉ là trở ngại chiến trường quy tắc, không thể đối Đông Dương ra tay thôi. Mấy ngày sau, chữ thiên số 17 động phủ bên trong còn tại trên giường hôn mê bất tỉnh Kỷ Linh Tư chỗ mi tâm đột nhiên bay ra một đạo hư ảo quang ảnh cũng trong nháy mắt rơi vào tại bên giường ngồi xuống đất Đông Dương trên thân, lặng yên biến mất. Lập tức, Đông Dương liền mở hai mắt ra cũng chậm rãi đứng dậy. Có lẽ là phát giác được Đông Dương đồng tính tính tỏa bên trong Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng song song thanh tỉnh cũng bước nhanh xông tới. Đông Dương, nàng thế nào? Đông Dương mỉm cười, vẫn không trả lời, hôn mê Kỷ Linh Tư lại đột nhiên phát ra một tiếng ư, lập tức, đóng chặt hai con ngươi liền chậm rãi mở ra, trong mắt có mê hoặc, cũng có suy yếu. Rất nhanh Kỷ Linh Tư liền thấy đứng tại bên giường Đông Dương ba người, lập tức hô. Công tử! Nhìn thấy Kỷ Linh Tư ngồi dậy, Đông Dương cũng không có ngăn cản, cười nhạt nói. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Kỷ Linh Tư lúc này mới vang lên chính mình linh hồn đã bị đánh tan, nhưng bây giờ mình còn sống, vậy đã nói rõ tạm thời vô sự, nhưng nàng vẫn là lập tức điều tra một chút chính mình linh hồn. Linh hồn đã không việc gì, chỉ là quá mức suy yếu, nhưng tu dưỡng một thời gian liền tốt. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ tại tạo hóa phong bên trên trong động phủ, ở chỗ này an toàn không ngại, ngươi an tâm tu dưỡng là được. Ừ. Nhiều tạ công tử cứu giúp, ha, đều là người một nhà, lời khách sáo liền miễn đi. Công tử ngươi, Đông Dương hiện tại vẫn là theo chiến trường trở về lúc bộ kia y phục, chẳng những đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, lại còn lộn xộn không chịu nổi, huống chi, hắn vừa về đến, liền bắt đầu trợ giúp Kỷ Linh Tư tập hợp linh hồn, dẫn đến hắn thương thế trên người đều cùng khi trở về đồng dạng. Vẫn như cũ là vô cùng thê thảm. Yên tâm, ngươi bây giờ đã vô sự, ta cũng nên đi sửa nuôi một chút. Nói xong, Đông Dương liền thẳng rời khỏi phòng. Linh Lung Thu Ảnh, tại ta bị trọng thương sau khi hôn mê, có phải hay không lại chuyện gì xảy ra, không phải công tử sẽ không đả thương nặng như vậy. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói. Trở về trên đường, chúng ta gặp đại quy mô thú tuần, may mắn đại ca tại, nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, đại ca vết thương trên người, chủ yếu là trường sinh đỉnh phong cấp bậc ma thủy thú đánh lén, cũng may mắn đại ca cẩn thận, sớm có chỗ phòng bị, lúc này mới chỉ là trọng thương, mà không có bị tại chỗ kích sát. Nghe vậy, Kỷ Linh Tư thần sắc cũng là bỗng nhiên đại biến, vô luận là ma thủy thú, vẫn là đại quy mô thú tuần, nàng tự nhiên cũng biết, nhất là biết đại quy mô thú tuần ý vị như thế nào. Phượng Thu Ảnh nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Tốt, sự tình đều đi qua, ngươi bây giờ linh hồn một lần nữa ngưng tụ, liền an tâm dưỡng thương đi." "Ừ." Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng lập tức cáo từ rời đi, để cho Kỷ Linh Tư an tâm dưỡng thương, mà các nàng cũng không có đi quấy rầy Đông Dương Tĩnh Dưỡng, liền tạm thời tại động phủ này bên trong chờ đợi xuống tới. Lại là mấy ngày đi qua, Đông Dương cũng kết thúc tu dưỡng, trong khi xuất hiện lần nữa tại Linh Lung hai nữ trước mặt thời điểm, hắn trên thân rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vết thương. "Đại ca, ngươi rốt cuộc đi ra." Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh vui sướng, ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc, nói: "Các ngươi cao hứng như vậy, cũng không chỉ là bởi vì thương thế của ta khỏi hẳn đi." Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1101. 1101. Một mình rời. Người đăng Vô Tà. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh vui sướng, ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc, nói: "Các ngươi cao hứng như vậy, cũng không chỉ là bởi vì thương thế của ta khỏi hẳn đi." "Hả? Vẫn là đại ca thông minh, trước đó bởi vì thú tuần sự tình, chúng ta trên thân chứa đựng tạo hóa chi thú huyết nhục, đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hiện tại không có gì có thể bổ sung thể lực, đại ca hiện tại đi ra, chúng ta vừa vặn có thể ra ngoài tiếp tục săn giết tạo hóa chi thú, một ngày này ba bữa cơm luôn luôn không thể thiếu a." Đông Dương lập tức giật mình, chẳng những là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, liền liền Kỷ Linh Tư chỉ sợ cũng cần tạo hóa chi thú huyết nhục đến bổ sung thể lực, dạng này mới có thể càng có trợ giúp nàng dưỡng thương. "Các ngươi lưu lại chiếu cố Kỷ cô nương, ta chính mình ra ngoài săn giết một chút tạo hóa chi thú." "Đại ca, ngươi đây có phải hay không là chê chúng ta rồi?" "Hả? Nói gì vậy? Ta ghét bỏ ai cũng không biết ghét bỏ các ngươi ai, nhưng Kỷ cô nương thương thế còn cần thời gian dài tu dưỡng, các ngươi chẳng lẽ muốn nhường nàng một người lưu tại nơi này, lại nói lần này ta ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ trở về, không biết trì hoãn quá lâu." "Vậy được rồi." Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không có kiên trì, mặc dù Kỷ Linh Tư không cần người chiếu cố, nhưng đem nó một người lưu tại nơi này cũng hầu như là không tốt, mà lại các nàng cũng hiểu rõ Đông Dương làm như vậy vì các nàng tốt, đương nhiên sẽ không lại miễn cưỡng. Đông Dương cười cười, nói: "Bất quá, tại ta ra ngoài trước đó, vẫn là cần cho các ngươi chuẩn bị một điểm đồ ăn mới được, cũng không thể để các ngươi cứ như vậy đói bụng chờ ta trở lại đi." "Ngươi đi đâu kiếm tạo hóa chi thú huyết nhục?" "Đi trước Trường Nhạc lâu chủ bên kia mượn một chút, đây không thành vấn đề." "Vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi." Đông Dương cười cười, lập tức liền rời đi đồng phủ, cũng đi thẳng tới ở vào sơn phong khác một bên số 13 đồng phủ. Mà liền tại hắn chuẩn bị rơi xuống thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng: "Đông Dương." Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, bỗng nhiên trở lại, liền thấy một cái quen thuộc người, Thiên Bảng thứ 9 Huyết Tôn. "Huyết Tôn?" Huyết Tôn hờ hững nói: "Đông Dương, ngươi có thể chả có thể còn sống, thật sự là may mắn." "Ha, ta vẫn luôn rất may mắn." Huyết Tôn lạnh lùng nhìn Đông Dương một chút, lập tức liền xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nhiều lời. Tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, cho nên mặc kệ Huyết Tôn cỡ nào muốn Đông Dương chết, đều không thể động thủ, huống chi coi như hắn động thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết hiện tại Đông Dương, lại thắng bại còn rất khó nói. Nhìn xem rời đi Huyết Tôn, Đông Dương ngược lại là không có bao nhiêu cảm tưởng, đối với người này, hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩ. Lập tức, Đông Dương ngay tại số 13 ngoài động phủ trên bệ đá rơi xuống, nói: "Vãn bối Đông Dương cầu kiến tiền bối." tiếng nói rơi, cửa động màn nước bên trên liền xuất hiện một đạo gợn sóng, Trường Nhạc lâu chủ thanh âm cũng từ đó truyền đến. Vào đi. Đa tạ tiền bối. Đông Dương tiến vào số 13 động phủ, trong động tràng cảnh cùng hắn số 17 động phủ giống nhau, cũng không nhiều lớn khác biệt. Giờ phút này Trường Nhạc lâu chủ còn có Hoa trưởng quỹ, Tuyết trưởng quỹ cùng Nguyệt trưởng quỹ ngay tại trong hoa viên đình nghỉ mát hạ tương đối mà ngồi. Kiếm chủ đại giá quang lâm, thật là làm cho nơi đây bồng tất sinh huy a. Đông Dương đi tới gần chắp tay thi lễ, nói. Gặp qua bốn vị tiền bối. Hoa trưởng quỹ khanh khách một tiếng, nói. Cũng liền đại tỷ còn có thể ứng ngươi một tiếng tiền bối, ba chúng ta tỷ muội thế nhưng là không chịu đựng nổi a. Tiền bối nói đùa. Hoa trưởng quỹ yêu kiều cười đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình nhường ra, nói. Ngồi xuống rồi nói sau. Đông Dương cũng không có chối từ, ngồi xuống về sau, liền đối Trường Nhạc lâu chủ nói ra. Vãn bối này đến, là có một chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Nha! Chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải cách đại sự gì, chỉ là trước đó thân hãm thú tuần bên trong, vãn bối trên thân tạo hóa chi thú huyết nhục đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên chuyên tới để hướng tiền bối tạm mượn một chút trường sinh cảnh tạo hóa chi thú huyết nhục, ngày khác chắc chắn hoàn trả. Việc rất nhỏ. Trường Nhạc lâu chủ vung tay lên, tại ngoài đình trên đất trống bỗng xuất hiện mấy cỗ tạo hóa chi thú thi thể, lại toàn bộ đều là trường sinh cảnh cấp bậc tạo hóa chi thú thi thể. Đông Dương nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không khách khí đem nó thu sạch lên. Theo sau Trường Nhạc lâu chủ mới cười nhạt nói. Đông Dương, từ khi Tử Phong tinh chiến dịch về sau, ngươi biến mất thời gian có hơi lâu rồi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Vãn bối lần này độ kiếp thời gian hơi dài, cho nên mới sẽ biến mất lâu như vậy. Ừ. Cái kia không biết ngươi tiến vào hư ảo chi môn bên trong có cái gì? Hư ảo chi môn chính là hoang giới đồ vật trong truyền thuyết, mặc dù biết nó là tại hoang giới bên trong khắp nơi phiêu đãng, nhưng người nào cũng không biết nó lại đột nhiên xuất hiện ở nơi nào, mà lại, coi như biết lại như thế nào, không có hư ảo chi lệnh cũng không có khả năng tiến vào được. Mà toàn thiên hạ cũng chỉ có một khối hư ảo chi lệnh, lại hư ảo chi lệnh rất phổ thông, không nói trước ai có vận khí như vậy đạt được, coi như đạt được tuyệt đối sẽ không biết đây chính là hư ảo chi lệnh. Đông Dương chính là như thế, hắn tại Hồng Trần cư phòng chữ thiên mật trong kho đạt được hư ảo chi lệnh, mang theo trên người đã rất lâu rồi. Vẫn luôn không biết là lai lịch ra sao, cũng không biết có làm được cái gì thẳng đến gặp được hư ảo chi môn. Cho nên, những cái kia biết hư ảo chi môn người đối hư ảo chi môn bên trong tình hình tự nhiên là gấp đôi hiếu kỳ. Đông Dương cười ha ha, nói. Thực sự thật có lỗi, vãn bối tiến vào hư ảo chi môn về sau chỉ thấy một mảnh hư vô thiên địa, theo sau liền thấy một bức thiên địa diễn biến quá trình, về sau liền cái gì cũng bị mất, làm ta theo hư ảo chi môn bên trong đi ra đã là trăm năm về sau. Đối với cái này, ở đây Trường Nhạc lâu chủ bốn người đều gấp đôi ngạc nhiên, vốn cho rằng Đông Dương tiến vào trong truyền thuyết hư ảo chi môn, khẳng định sẽ có được một phen kỳ ngộ, không nghĩ tới vậy mà lại đơn giản như vậy. Còn kia cái gọi là thiên địa diễn biến quá trình, nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng thân là trường sinh cảnh, đối thiên địa diễn biến quá trình đều rất quen thuộc, cũng đều có giải thích của mình, nếu không liền không khả năng trở thành giới tôn, lại càng không cần phải nói là bước vào trường sinh cảnh, cho nên cái này cái gọi là thiên địa diễn biến, đối Trường Nhạc lâu chủ bốn người mà nói, cũng không ý nghĩa thực tế gì. Hoa trưởng quỹ nghi ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy. Xác thực như thế. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói. Đồng dạng thiên địa diễn biến, người khác nhau, khác biệt thời gian, cũng sẽ có khác biệt trải nghiệm, chắc hẳn ngươi cũng từ đó có thu hoạch đi. Minh Ngẫu ngược lại là có chút, về phần thu hoạch, vãn bối còn không dám nói bừa. Ha! Ngươi ngược lại là khiêm tốn. Trường Nhạc lâu chủ tiếp tục nói ra. Ngươi đối tạo hóa chi thành bên trong người tu hành có bao nhiêu hiểu rõ? Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Tiền bối nói là vãn bối tại hoang giới những địch nhân kia. Đúng. Thân phận của ngươi bây giờ đã công khai, tự nhiên sẽ bị ngươi những địch nhân kia để mắt tới. Đông Dương cười cười, nói. không sao, dù sao tại tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành ở giữa là không thể tự giết lẫn nhau, bọn hắn coi như muốn giết ta cũng là không thể động thủ, cho nên cũng không cần lo lắng. A, trong lòng ngươi có ít là được, lần này bốn đại thánh địa đều có cao thủ tham dự, ngươi nhiều ít vẫn là có chút đề phòng tốt. Ừ, ta sẽ chú ý. Về sau, mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lát, Đông Dương mới cáo từ rời đi, cũng đem theo Trường Nhạc lâu chủ chỗ đó lấy được tạo hóa chi thú huyết nhục giao cho Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, liền một mình rời đi tạo hóa chi thành. Bất quá, lần này Đông Dương đi phương hướng cùng lần trước khác biệt, lần trước là tạo hóa chi thành phương Nam chiến trường, lần này là chiến trường phương Bắc. Không có Linh Lung tam nữ ở bên, Đông Dương một người hành động càng thêm nhẹ nhõm. Một ngày sau đó, một mảnh u tĩnh trong rừng cây, một thanh niên chính ngồi một mình ở một hỏa đống trước, lặng lặng đảo hỏa diễm bên trên thịt nướng, chính là Đông Dương. Bất quá, tại Đông Dương chung quanh còn có một tầng vô hình cấm chế, che giấu hắn hiện tại hành vi, cho dù có người theo rừng cây trên không trải qua, không tử tế điều tra, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Sau một lát, thịt nướng hoàn thành, Đông Dương lại từ không gian pháp khí bên trong xuất ra một vò rượu, cũng tải uống vào một ngụm say rượu, không khỏi cười nhạt nói. Có rượu có thịt, dạng này thời gian cũng là tự tại. Có lẽ, hiện tại chỉ có Đông Dương một người, tại cái này từng bước nguy cơ trong chiến trường, lộ ra cô đơn chiếc bóng, tịch mịch cô đơn, nhưng đây cũng là một loại khác thoải mái, không ràng buộc. Cái này tạo hóa chiến trường bên trong, ngoại trừ giết chóc vẫn là giết chóc, thật đúng là. Đối với cái này, Đông Dương không khỏi cười khổ một tiếng, tuy nói tại tạo hóa chiến trường bên trong giết chóc tạo hóa chi thú, là vì đổi lấy càng nhiều đại đạo ban thưởng, cũng là vì chính mình tu hành, có thể loại này vô duyên vô cớ giết chóc, chỉ là vì chính mình tư tâm giết chóc, Đông Dương thật đúng là càng ngày càng chán ghét, càng ngày càng không có hứng thú. Tạo hóa chiến trường bên trong, chỉ có ngươi giết ta, ta giết ngươi, chỉ là vì kia cái gọi là đại đạo ban thưởng, nhưng cuối cùng lại có thể từ đó được cái gì? Cứ việc có truyền thuyết, bốn thánh đế sở dĩ có thể siêu việt trường sinh cảnh, chính là theo tạo hóa chiến trường lấy được đại đạo ban thưởng bố trí, không nói trước đây là thật hay giả, coi như việc này làm thật, cái này cũng bất quá là nhường chính mình tiến thêm một bước mà thôi, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào thiên đạo ban thưởng mới có thể bước vào một bước này, dựa vào năng lực của mình liền không làm được sao? Siêu việt trường sinh cảnh, coi như có thể dựa vào thiên đạo ban thưởng đến thu hoạch, chỉ sợ đạt được về sau này tu hành cũng đem triệt để đoạn tuyệt, chỉ vì siêu việt trường sinh cảnh đều chỉ có thể dựa vào đại đạo ban thưởng kia bước vào tầng thứ cao hơn, làm sao có thể dựa vào chính mình năng lực đạt thành đâu. Nhưng lập tức Đông Dương liền tự giễu cười một tiếng, bởi vì hắn không biết bốn thánh đế phía trên phải chăng còn có tầng thứ cao hơn, bởi vì hoang giới người mạnh nhất chính là bốn thánh đế. Dựa theo này đến xem, nếu là có thể dựa vào đại đạo ban thưởng siêu việt trường sinh cảnh, vấn đỉnh hoang giới đỉnh phong cũng liền cũng không gì không thể, nhưng nếu là tại bốn thánh đế phía trên còn có tầng thứ cao hơn đâu. Cái này cái gọi là đại đạo ban thưởng liền có thể trở thành chính mình trói buộc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Đông Dương tưởng tượng của mình, chỉ là lấy tính nết của hắn làm ra tưởng tượng cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Ha! Những sự tình này khoảng cách chính mình còn rất xa, hiện tại vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Đạo hữu có thể hay không xin nô ra cùng một chỗ cổng ẩm. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, tâm thần khẽ động, chung quanh hư không có chút một trận cấm chế tán đi, tại ngoài mấy trượng liền xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Đây là một cái mỹ nữ, cao gầy dáng người, thon dài đùi ngọc, như ngó sen cánh tay ngọc, trên người y phục càng là khinh bạc, thậm chí chỉ là che khuất trên thân trọng yếu bộ vị, mỹ lệ ngọc nhan càng là tìm không ra mảy may tì vết, dạng này một cái âm thanh tư yêu dã nữ nhân. Hoàn toàn chính xác đủ để cho vô số nam nhân tâm động, có hắn vẫn là tại dạng này ban đêm, vẫn là cô nam quả nữ chung sống. Bất quá, nữ nhân này chỗ toát ra khí thế lại không tầm thường, lại là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. 1102. Xa hậu. Người đăng. Vô tà. Đông Dương ánh mắt bất động cười nhạt một tiếng, nói. Đạo hữu không chê tại hạ lại có thể nào cự tuyệt đâu. Nữ tử khanh khách một tiếng thanh âm dễ nghe êm tai, thân thể mềm mại khẽ run càng là rung động lòng người, đi chân trần chậm rãi mà động, ngay tại Đông Dương bên cạnh ngồi xuống, không khách khí tiếp nhận Đông Dương đưa tới vò rượu, môi đỏ khẽ mở, ưu nhã mà mị hoặc uống vào một ngụm rượu ngon. Lập tức kia động lòng người ngọc nhan bên trên liền hiện hiện một vòng đỏ ửng, nhường hắn càng lộ vẻ động lòng người. Rượu ngon. Đạo hữu thích liền tốt. Nữ tử khanh khách một tiếng, nói. Ngô gia đương nhiên thích, nhưng Ngô gia vô duyên vô cớ hưởng dụng đạo hữu rượu ngon, cũng nên xuất ra một điểm đền bù, không phải Ngô gia gặp qua ý không đi. Không sao, rượu ngon lý phải là cùng người cùng hưởng, nói thế nào đền bù. Đạo hữu khẳng khái, nhưng Ngô gia cũng không thể thản nhiên chịu chi, nếu là đạo hữu cần, Ngô gia nguyện lấy thân tương bồi nha. Giờ khắc này, nữ tử này trên người mị hoặc chi ý càng đậm, đổi lại nam nhân bình thường, chỉ sợ cũng nhìn không được muốn lập tức đem nó đặt ở dưới thân. Đông Dương thần sắc lại là bất động, lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Đạo hữu nói đùa. Nữ tử đôi mắt như nước, gợn sóng nhẹ đãng, ngạo nhân dáng người chậm rãi tới gần Đông Dương, ôn nhu nói. Đạo hữu thật không cần sao. Đông Dương không khỏi nhìn về phía nữ tử, khi hắn nhìn thấy nữ tử kia như nước đôi mắt về sau, ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện hiện một tầng kinh diễm, thần sắc cũng bắt đầu có một tia cải biến. Mà nhìn thấy Đông Dương thần sắc biến hóa rất nhỏ, nữ tử khóe miệng hơi vịnh, khẽ cắn môi đỏ, mị hoặc bên trong đọc mấy phần sở sở nhu tình, cái này khiến Đông Dương thần sắc càng lộ vẻ xứng người. Nhưng vào lúc này, nữ tử xuôn xuê ngón tay ngọc đột nhiên mà động, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, có thể lập tức liền bỗng nhiên dừng lại, nguyên lai là nữ tử cổ tay trắng bị Đông Dương một phát bắt được. Giờ phút này, Đông Dương trên mặt thần sắc đã lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh, vừa rồi mờ mịt cũng tìm không được nữa mảy may. Nữ tử thần sắc khẽ động, lập tức liền cười quyến rũ nói. Đạo hữu không vui sao? Thích nhưng cô nương cùng tại hạ không thích hợp, vẫn là thôi đi. Nha! Ngươi không thử một chút, lại thế nào biết ngươi ta không thích hợp chứ? Bởi vì cô nương chính là tạo hóa chi thú biến thành. Nghe vậy, nữ tử thần sắc cứng lại, bị Đông Dương bắt lấy cổ tay trắng bỗng nhiên khí thế tăng vọt, trong nháy mắt chấn khai Đông Dương tay, ngọc thủ như điện thẳng đến Đông Dương mặt. Trong chốc lát, Đông Dương tay trái cũng bỗng nhiên xuất hiện, cũng trong nháy mắt cùng nữ tử ngón tay ngọc chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui, chỉ là Đông Dương lui càng xa. Mà kia đống lửa cùng rượu thịt đều tại một kích này bên trong chôn vùi thành tro, giữa sân lập tức trở nên lờ mờ. Nhưng lập tức, Đông Dương liền cảm nhận được chung quanh xuất hiện một cỗ mạnh yếu không đồng nhất khí thế, lại tại mờ tối, điểm điểm lục quang càng hiện càng nhiều. Nhìn kỹ lại, những này điểm điểm lục quang chân diện mục liền chân chính hiện ra tại Đông Dương trong mắt, đây là từng đầu toàn thân xanh biếc rắn, như là phỉ thúy, mà này chút ít lục quang chính là cặp mắt của bọn hắn. Thúy Ngọc Tinh Xà. Thúy Ngọc Tinh Xà, tại cùng cấp bậc tạo hóa chi thú bên trong tương đối xuất chúng là tốc độ cùng phòng ngự, lực lượng ngược lại là bình thường, nhưng bọn hắn còn có thiên phú chi lực. Hai con ngươi có được huyễn thuật, trong miệng phun ra nọc độc, càng là thịt thối hóa cốt, càng quan trọng hơn là nọc độc của bọn họ còn có rất mạnh bám vào lực, liền xem như vô hình chi vật đều có thể bám vào trên đó, sau đó đem nó ăn mòn. Đông Dương thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại chuyển tới trước mặt cái kia xinh đẹp nữ tử trên thân, nói: "Xem ra cô nương chính là Thúy Ngọc Tinh Xà hoàng giả." Nữ tử khanh khách một tiếng, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể trấn định như thế, ngược lại là làm cho người tán thưởng. Ngươi nói không sai, Ngô gia đích thật là bọn hắn hoàng, ngươi có thể xưng hô ta là xà sau." Tại hạ Đông Dương, gặp qua xà hậu. "Khanh khách, ngươi như thế khách khí, là muốn vì chính mình tranh thủ sinh lộ sao?" Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Tại hạ sinh lộ từ đầu đến cuối đều tại, không cần vì chính mình tranh thủ. Nha! Ngươi rất tự tin, bất quá, nô gia thích, không bằng lưu lại bồi nô gia vừa vặn rất tốt, chờ tạo hóa chiến trường đóng lại lúc, nô gia lại để cho ngươi rời đi như thế nào? Nhận được xà hậu ưu ái, nhưng tại hạ vô phúc tiếp nhận, chỉ có thể cô phụ xà hậu hảo ý. Xà hậu yêu kiều cười một tiếng, cười đến run rẩy cả người, mị hoặc càng tăng lên, nói: Đông Dương, hiện tại cũng không từ ngươi làm chủ a. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói: Chưa hẳn. Tại hạ mặc dù không muốn vô duyên vô cớ giết người, nhưng nếu là vì tự vệ cũng chỉ có thể không vì đó. Mà lại, như là xà sau nhất định phải động thủ, ta dám nói cuối cùng sống sót vẫn như cũ là ta. Nha! Ngươi rất ngông cuồng, lại càng làm cho nô gia thích. Đông Dương cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên, một đoàn xương mù màu đen tràn ra, chính thức diệt thiên chi lực. Cảm nhận được diệt thiên chi lực khí tức, xà hậu không khỏi nhẹ kêu một tiếng, cứ việc nàng không biết cái gì là diệt thiên chi lực, nhưng lại có thể cảm nhận được kia diệt thiên chi lực bên trong ẩn chứa chôn vùi hết thảy khí tức. Cái này ít nhất có thể chứng minh, nàng Thúy Ngọc Tinh xà nọc độc chỉ sợ cũng hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Năng lực của ngươi không tầm thường, nhưng cái này còn không phải ngươi có thể còn sống rời đi lý do. Hoàn toàn chính xác, coi như Đông Dương có được diệt thiên chi lực, nhưng hắn chính mình chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh, mà xà hậu lại là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong, cả hai chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Đông Dương cười nhạt nói: Tại hạ có thể theo đại quy mô thú tuần bên trong còn sống đi ra, xà hậu cho rằng nơi này có thể lưu được ta sao? Nghe vậy, xà hậu lập tức lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, cười duyên nói: Nguyên lai vài ngày trước theo phương Nam chiến trường đại quy mô thú tuần bên trong chạy thoát chính là ngươi a. Đúng vậy. Ha! Khó trách ngươi sẽ như thế tự tin, thật là làm cho nô gia càng thêm muốn ngừng mà không được. Đông Dương khẽ cười nói: Xà hậu khen ngợi, tại hạ cũng không muốn đồng thủ, nhất là cùng xà hậu dạng này tuyệt đại giai nhân đồng thủ, chúng ta sao không ngồi xuống hào hào nói chuyện, dù sao cũng so chém chém giết giết muốn tốt, không phải sao? Khanh khách! Đừng nói là ngồi xuống đàm luận, chính là chúng ta nằm xuống đàm luận, nô gia cũng là rất tình nguyện. Đông Dương không ngần ngại chút nào, vung tay lên, một đống lửa liền một lần nữa dấy lên, Đông Dương lạnh nhạt tại trước đống lửa ngồi trên mặt đất. Thấy cảnh này, xà hậu khanh khách một tiếng, vung tay lên, nói: Các ngươi lui xuống trước đi đi. Không có âm thanh, chung quanh vô số Thúy Ngọc Tinh xà ngay lập tức biến mất, trong nháy mắt chung quanh liền rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ một cái nào Thúy Ngọc Tinh xà thân ảnh. Theo sau, xà hậu liền chậm rãi tại Đông Dương ngồi xuống bên người, cũng cười duyên nói: Nô gia còn là lần đầu tiên gặp được người như ngươi, có năng lực lại không đồng thủ, ngược lại cùng chúng ta tạo hóa chi thú ngồi xuống trò chuyện. Có thể cùng xà hậu dạng này tuyệt đại giai nhân dạ đàm, thế nhưng là vinh hạnh của tại hạ. Khanh khách! Đã như vậy, vậy chúng ta sao không thẳng thắn gặp nhau, chẳng phải là tốt hơn giải lẫn nhau? Đông Dương xuất ra hai vò rượu, cũng đem bên trong một vò đưa cho xà hậu, cười nhạt nói: Chúng ta dạng này liền tốt. Xà hậu tiếp nhận vò rượu, khẽ cười nói: Ngươi như thế không gần nữ sắc, có phải hay không thân là năng lực của đàn ông không được a? Nô gia có thể giúp ngươi nha. Nghe vậy, Đông Dương mới vừa vào miệng rượu ngon, lập tức toàn bộ phun tới, lại nhìn không được ho khan. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói: Xà hậu nói đùa, bất quá, xà hậu vậy mà không có thừa cơ hội này xuống tay với ta, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Khanh khách! Nô gia muốn thương yêu ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương ngươi đây, lại nói, e là cho dù nô gia vừa rồi động thủ, cũng không đả thương được ngươi đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, xà hậu không có động thủ, vẫn là làm cho người ngoài ý muốn. Xà hậu khẽ cười nói: Ngươi không phải cũng cùng cái khác người tu hành không giống, cái khác người tu hành nhìn thấy chúng ta tạo hóa chi thú, đều hận không thể chém giết hầu như không còn, mà ngươi cũng có năng lực như vậy, nhưng cũng không có động thủ a. Kia là bởi vì là xà sao không có đối tại hạ động thủ, tại hạ làm sao có thể động thủ đâu. Ha! Ngươi người này ngược lại là không giống bình thường, các ngươi người tu hành tiến vào nơi này, không phải liền là muốn theo chúng ta trên thân đạt được mảnh vỡ đại đạo, sau đó đổi lấy đại đạo ban thưởng, ngươi tốt như vậy nói chuyện, liền không sợ cuối cùng tay không mà về. Đông Dương cười nhạt nói, những này đối ta cũng không trọng yếu, muốn nói xong nói chuyện, ta mặc dù lại tới đây không đến bao lâu, nhưng gặp được tạo hóa chi thú, đều là không phân tốt xấu xuống tay với ta, xà hậu cũng là cái thứ nhất chịu nguyện ý cùng ta ngồi xuống nói người. Nô gia là muốn thương yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể bắt đầu, dù sao cũng không có người nào khác quấy rầy, ngươi có thể yên tâm đối nô gia muốn làm gì thì làm nha. Đông Dương cười cười, nói. Xà hậu có thể ngồi xuống cùng tại hạ trò chuyện, tại hạ đã thỏa mãn, không còn dám hy vọng xa vời cái khác. Xà hậu khanh khách một tiếng, nói. Được rồi, ngươi có thể tại nô gia mị hoặc chi thuật dưới, vẫn như cũ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng, tâm cảnh không là bình thường cao a. Ta có vô tấu chi hồn cho nên huyễn thuật đối ta vô dụng. Nghe vậy, xà hậu lập tức giật mình, cười khanh khách nói. Khó trách nô gia cảm giác ngươi không tầm thường, có thể để cho nô gia cảm giác rất thân thiết, nguyên lai là vô tấu chi hồn quấy phá. Vô tấu chi hồn là tinh khiết nhất linh hồn, dạng này linh hồn trời sinh liền so với hắn người càng có lực hấp dẫn, lại loại lực hấp dẫn như thế này không phải cố tình làm, chính là tự nhiên mà thành. Trên thực tế, Đông Dương hiện tại cũng không chỉ có vô tấu chi hồn, càng có vô hà chi thể, đây cũng là nhường hắn càng có lực hấp dẫn. Xa hậu si ngốc nhìn xem Đông Dương, lưỡi đỏ không khỏi liếm liếm mê người môi đỏ, nói. Vô tấu chi hồn, không biết ăn ngươi sẽ như thế nào. Ha! Xa hậu không biết thật muốn ăn tại hạ a. Đương nhiên là. Bất quá, muốn ăn ngươi sẽ rất khó. Không bằng chúng ta song tu như thế nào, nô gia thế nhưng là phi thường muốn cùng vô cấu chi hồn song tu một lần, không biết sẽ là như thế nào tư vị. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta muốn xà hậu đối tại hạ không có lớn như vậy sát tâm, chỉ sợ không chỉ là bởi vì tại hạ vô cấu chi hồn, phải nói xà hậu cùng cái khác tạo hóa chi thú có chỗ khác biệt. Nô gia so với bọn hắn đẹp, không phải sao? Như thế. Hả? Ngươi ngược lại là thẳng thắn, nô gia đối ngươi sở dĩ không có lớn như vậy sát tâm, thật đúng là không phải là bởi vì ngươi vô tấu chi hồn, dù sao chúng ta tạo hóa chi thú đối với tu hành người, không có khả năng bởi vì những cái kia hứa hảo cảm liền sẽ cải biến lập trường, nô gia không muốn không chết không thôi, một là minh bạch ta không giết được ngươi, còn nữa, nô gia đối loại này bị ép chuyện giết người, từ lâu chán ghét. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, xà hậu, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. 1103. Ngũ Đại Hoàng Giả. Người Đăng. Vô Tà. Cho tới nay, người tu hành cùng tạo hóa chi thú ở giữa, không phải ngươi chết chính là ta sống sự tình, chính mình không muốn theo tùy tiện tiện giết người, có thể đây cũng chỉ là chính mình mà thôi, cái khác người tu hành liền tuyệt đối sẽ không như chính mình đồng dạng tạo hóa chi thú gặp được. Người tu hành cũng là sẽ nhớ hết tất cả biện pháp giết chết, xà hậu vậy mà lại nói chính mình chán ghét, cái này thật đúng là để cho người ta không tưởng được. Xà hậu ngửa đầu uống vào một ngụm rượu ngon, khẽ cười nói. Các ngươi người tu hành muốn giết chúng ta tạo hóa chi thú, là vì đạt được thiên đạo ban thưởng, chúng ta tạo hóa chi thú muốn giết các ngươi người tu hành cũng là như thế, cho nên chúng ta song phương mới có thể không chết không thôi. Bất quá, coi như giết các ngươi lại như thế nào đạt được thiên đạo ban thưởng, cũng không thể chân chính thay đổi gì, chúng ta vẫn như cũ không cách nào rời đi nơi này. Chẳng lẽ các ngươi đều không thể đi ra tạo hóa chiến trường sao? Lời này đúng cũng đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tạo hóa chi thú muốn đi ra tạo hóa chiến trường rất khó,

Xà Hậu trong mắt đẹp liền lộ ra một vòng rảo hoạt kiều, đỏ tươi môi lập tức hôn lên Đông Dương bên mặt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Dương thân thể có chút cứng đờ. Khanh khách! Tiếng cười duyên bên trong, Xà Hậu rời đi Đông Dương ôm ập. Phản ứng của ngươi để cho người ta không thể tin được ngươi đã là có thê thất người. Đông Dương thản nhiên cười một tiếng, cũng không có nói cái gì, bất kể như thế nào, nhìn như hai người một cách đơn giản ôm, lại không chỉ là chính mình đối Xà Hậu tín nhiệm, cũng tương tự là Xà Sau tín nhiệm với hắn, bởi vì vào lúc đó, song phương đều có cơ hội ra tay, nhưng hai người đều không có làm như vậy, cũng đều không có kiêng kỵ đối phương sẽ làm như vậy. Xà Hậu ngửa đầu uống một ngụm trong vò rượu ngon theo sau, nhẹ xóa một chút môi đỏ, nhất cử nhất động của nàng, liền Đông Dương đều không thể không thừa nhận đích thật là tràn ngập vô tận lực hấp dẫn, mà lại loại lực hấp dẫn như thế này tuyệt không phải cố tình làm, chính là trời sinh như thế. Ngươi muốn biết có quan hệ ngũ đại hoàng giả sự tình, Nô gia tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, bất quá. Nô gia đối ngũ đại hoàng giả hiểu rõ cũng rất có hạn, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Không sao, tìm hiểu một chút liền có thể. Xà Hậu nhẹ ăn một tiếng, nói. Trước nói bát thủ long hoàng, Nô gia cũng chưa gặp qua, đối hắn tin tức cũng biết có hạn, chỉ là biết hắn có được 8 khỏa đầu rồng, mỗi một khỏa đầu rồng đều có một loại khác biệt năng lực ở tại ám chi thâm uyên. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. 1104. Hắc Lân Xà Hoàng. Người đăng Vô Tà. Xà Hậu nhẹ ăn một tiếng, nói. Trước nói bát thủ long hoàng, Nô gia cũng chưa gặp qua, đối hắn tin tức cũng biết có hạn, chỉ là biết hắn có được 8 khỏa đầu rồng, mỗi một khỏa đầu rồng đều có một loại khác biệt năng lực ở tại ám chi thâm uyên. Phương Đông Vô Ảnh Sát Hoàng, hắn vốn là ảnh thú nhất tộc, mà ảnh thú nhất tộc năng lực chính là xuất dụ nhập thần để cho người ta khó lòng phòng bị, tăng thêm hắn thiên tính thì sát, tăng thêm kia xuất dụ nhập thần ám sát thủ đoạn, làm cho người e ngại ở tại mê võng tùng lâm. Phương Tây Đại Địa Bảo Hoàng, vốn là sơn lính cử nhân nhất tộc, thiên tính táo bạo, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, đồng cấp bên trong, muốn bài trừ phòng ngự của hắn, vô cùng khó khăn ở tại hoang lương sơn mạch. Phương Nam Bất Diệt Viêm Hoàng, nguyên bản chính là hỏa viêm thú nhất tộc, toàn thân như lửa, tốc độ cùng lực phá hoại càng kinh người, trừ phi có thể đánh nát mệnh của hắn hạch, nếu không liền giết chi bất tử, nhưng hỏa viêm thú mệnh hạch vị trí không chừng, đây là tất cả hỏa viêm thú thiên phú, Bất Diệt Viêm Hoàng ở tại Bất Diệt Hỏa Sơn. Về phần cách này phương Bắc Hắc Thủy Tà Hoàng, vốn là ma thủy thú kỳ đặc tính cùng hỏa viêm thú tương tự. Có lẽ lực công kích cùng lực phòng ngự đều sẽ hơi yếu, nhưng sẽ càng thêm khó chơi, đồng dạng là giỏi ám sát cùng đánh lén ở tại Hắc Thủy Hồ. Nô gia nói tới những này, ngoại trừ bát thủ long hoàng bên ngoài, mặt khác bốn vị hoàng giả năng lực đều là theo chủng tộc của bọn họ năng lực thiên phú bên trong biết được, cũng có thể nói là mọi người đều biết sự tình. Cũng mặc kệ ngũ đại hoàng giả năng lực như thế nào, muốn giết bọn hắn đều rất khó, bởi vì tại nơi ở của bọn hắn đều có rất nhiều cao thủ thủ vệ, mà bọn hắn lại cơ hồ không biết đơn độc ra ngoài, trừ cách đó ra, chính là bọn hắn tiến đánh tạo hóa chi thành thời điểm mới có thể xuất hiện. Cũng mặc kệ là tại nơi ở của bọn hắn, vẫn là tiến đánh tạo hóa chi thành thời điểm, bên cạnh bọn họ đều có rất nhiều cao thủ, cho nên hai loại tình huống, vô luận là loại kia, muốn giết ngũ đại hoàng giả đều rất khó. Đông Dương cũng là không thể phủ nhận gật đầu, ngũ đại hoàng giả cũng đã là khinh thường cái khác trường sinh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú, lại thêm bên người vô số cao thủ bảo hộ, người tu hành muốn giết bọn họ đích xác không dễ dàng. Xin hỏi Xà Hậu, ngươi cùng ta nói những này, liền không lo lắng ngũ đại hoàng giả vì vậy mà lọt vào họa sát thân sao? Nghe vậy, Xà Hậu lập tức cười duyên nói. Ngươi đây liền sai, chúng ta mặc dù cùng là tạo hóa chi thú, nhưng cũng không phải một lòng, nói đúng ra chúng ta tạo hóa chi thú chỉ là tại nhằm vào các ngươi người tu hành sự tình là một lòng, còn có chúng ta mặc dù thần phục ngũ đại hoàng giả, chuẩn xác hơn nói là thần phục tạo hóa lệnh, lại nói, phải chăng có được tạo hóa lệnh cũng không có cái gì cố định nhân tuyển, đều muốn lấy được, Nô gia cũng không ngoại lệ. Bất quá, tuy nói chúng ta tạo hóa chi thú đều muốn lấy được tạo hóa lệnh trở thành ngũ đại hoàng giả bên trong một thành viên, từ đó có thể hiệu lệnh người khác, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, không người nào dám trực tiếp đánh ngũ đại hoàng giả chủ ý, có thể đối ngũ đại hoàng giả động thủ người, chỉ có các ngươi những người tu hành này. Đông Dương lúc này mới tính minh bạch tạo hóa chi thú quan hệ trong đó, có được tạo hóa lệnh ngũ đại hoàng giả, là có thể tùy ý hiệu lệnh bên trong chiến trường tạo hóa chi thú, nhưng này chút tạo hóa chi thú đối ngũ đại hoàng giả sinh tử cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ là thần phục với tạo hóa lệnh, không phải thần phục ngũ đại hoàng giả bản nhân, thậm chí bọn hắn cũng đều hy vọng ngũ đại hoàng giả chết. Dạng này những người khác mới có cơ hội đạt được tạo hóa lệnh trở thành một đời mới ngũ đại hoàng giả. Như thế đến xem, cái này tạo hóa chiến trường bên trong tạo hóa chi thú cùng hoang giới nhân loại cũng không có cái gì không giống, đều muốn leo lên quyền lợi đỉnh phong, đem nguyên bản quyền thế người thay thế, dù là mình không thể động thủ nhưng cũng có thể suy nghĩ. Huống chi ngươi đã đáp ứng Nô gia, muốn đưa Nô gia một khối tạo hóa lệnh, Nô gia đương nhiên hy vọng ngươi có thể giết chết ngũ đại hoàng giả bên trong một cái. Đông Dương cười cười, nói. Nếu là ta thật sự có vận khí như vậy có thể được đến một khối tạo hóa lệnh, nhất định sẽ đưa cho xà hậu. Kia Nô gia coi như chờ mong tin tức tốt của ngươi. Đêm dài đằng đẵng, ngươi thật không muốn cùng Nô gia làm điểm khác sự tình. Đông Dương cười ha ha, nói. Dạng này há không vừa vặn. Ha. Vậy thì cùng Nô gia nói một chút các ngươi người tu hành sự tình đi. Xa hậu nguyện ý nghe, kia là vinh hạnh của tại hạ. Ban đêm vắng lạnh trước một đống lửa, một đôi nam nữ, hai cái khác biệt thế giới người, cứ như vậy bên cạnh uống rượu ngon, vừa chuyện trò vui vẻ, ai cũng sẽ không nghĩ tới hoang giới người tu hành sẽ cùng tạo hóa chiến trường tạo hóa chi thú chung sống hòa bình, lại là như thế hài hòa. Có lẽ bọn hắn chỉ là lẫn nhau dưới lập trường hai cái khác loại tồn tại, Đông Dương không muốn theo tùy tiện tiện giết người, xà hậu đối săn giết người tu hành sự tình từ lâu chán ghét, bởi vì mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đi làm, đều không thay đổi được cái gì, còn không bằng thuận theo tự nhiên qua tốt cuộc sống bây giờ. Trong lúc bất chi bất giác, cái này tính sắt ban đêm liền lặng lẽ trôi qua, khi sắc trời dần sáng, xà hậu uống xong trong tay một vò rượu, liền lười biếng duỗi ra lưng mỏi, ngạo nhân dáng người càng là động lòng người, mang theo vài phần vẻ say như nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Đông Dương, nói. Cảm ơn ngươi rượu ngon, dạng này mỹ vị tại chúng ta nơi này chính là rất khó thưởng thức được, dù sao tại tạo hóa chiến trường bên trong tài nguyên hay là vô cùng thư thớt. Như là xà sau thích, tại hạ nơi này còn có một số, có thể đưa tặng xà hậu một chút. Khanh khách. Kia Nô gia liền không khách khí. Đông Dương cười cười, lập tức liền lấy ra một chút rượu ngon, cũng bị xà hậu thu hồi. Một đêm này sắp kết thúc, ngươi thật không muốn cùng Nô gia làm một chút để cho người ta lưu luyến quên về sự tình sao? Bỏ qua, về sau liền rút cuộc không có cơ hội. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Bằng hữu tương giao, thổ lộ tâm tình là đủ. Bằng hữu. Xa hậu không khỏi thở dài, nói. Tại chúng ta nơi này xưa nay không biết bằng hữu là cái gì, mặc dù ngươi ta lập trường khác biệt, lại về sau nhất định rốt cuộc vô duyên gặp nhau, nhưng Nô gia vẫn là phải cảm tạ ngươi có thể đem ta coi là bằng hữu. Đông Dương đến cách hôn chớ đi. A, vẫn là ôm một cách đi. Xa hậu nhìn không được bật cười, nhưng vẫn là giang hai cánh tay, ôm thật chặt Đông Dương. Có lẽ hai người chỉ là quen biết cái này ngắn ngủi một đêm, lại sau này sẽ không còn gặp nhau. Nhưng cái này ngắn ngủi ấm áp, nhưng cũng nhường xa hậu gấp đôi không bỏ, bởi vì từ hôm nay về sau, nàng không có khả năng lại ở chỗ này cảm thụ loại này giữa bằng hữu không có chút nào đề phòng cảm giác. Đông Dương cũng nhẹ nhàng ôm xà hậu kia ngạo nhân dáng người, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại không có chút nào tà niệm, mặc kệ song phương lập trường như thế nào, cũng mặc kệ tương lai hai người có hay không còn có thể gặp lại, ít nhất giờ khắc này, Đông Dương là thật đem xà hậu làm bằng hữu đối đãi, hiện tại sắp ly biệt, lại là vĩnh biệt, Đông Dương cũng có chút không đành lòng đánh vỡ cái này ngắn ngủi ấm áp. Có lẽ giờ khắc này, giữa hai người không có giữa nam nữ tạp niệm, chỉ có kia bèo nước gặp nhau cùng chung chí hướng. Trong an tĩnh, Xà Hậu lại hôn một chút Đông Dương bên mặt, có thể lập tức, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện cấp tốc theo Đông Dương sau lưng đánh tới. Đông Dương cùng Xà Hậu cũng trước tiên phát hiện sự biến hóa này, cũng cùng nhau biến sắc. Đông Dương bỗng nhiên buông ra Xà Hậu, cũng bỗng nhiên quay người, nắm đấm mãnh liệt công ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia đạo hắc ảnh chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương sầm mặt lại, thân thể không khỏi cấp tốc lui lại, đồng thời Đông Dương sau lưng Xà Hậu cũng thuận thế trở ra. Trường sinh cảnh đỉnh phong. Ngoài trăm trượng, Đông Dương cùng Xà Hậu đồng thời dừng lại, Xà Hậu vội vàng nói. Đông Dương có sao không? Đông Dương sắc mặt hơi trắng bệch, lắc đầu, nói. Không có việc gì. Lập tức, hai người mới nhìn hướng đã xuất hiện ở trong sân thân ảnh kia là một cái nam tử, một cái áo đen nam tử, gầy gò khuôn mặt, giờ phút này lại hiển thị rõ âm tàn. Đông Dương đương nhiên không biết cái này nam tử, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được cái này nam tử không phải nhân loại, mà là tạo hóa chi thú biến thành. Nhưng Xà Hậu khi nhìn đến đối phương về sau, thần sắc lập tức trầm xuống, nói. Hắc Lân Xà Hoàng, ngươi đây là ý gì? Hắc Lân Xà Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Bản Hoàng muốn giết một cái nhân tộc người tu hành còn cần tại sao không? Ngược lại là ngươi, Xà Hậu ngươi thế nhưng là tạo hóa chi thú, lại cùng một cái nhân tộc người tu hành ở chỗ này anh em là có ý gì? Xà Hậu hừ lạnh nói. Bổn hậu muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Thật sao? Thân là tạo hóa chi thú, lại cùng nhân tộc người tu hành tư thông, loại sự tình này nếu là bị chiến trường những người khác biết được, sau này ngươi Xà Hậu còn có thể nơi này đặt chân sao? Nếu là bị Hắc Thủy Tà Hoàng biết được, ngươi lại sẽ có kết cục gì đâu? Nghe vậy, Xà Hậu thần sắc hoàn toàn băng lãnh xuống tới, lạnh giọng nói. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy, nếu là ngươi liên thủ với ta giết hắn, cũng đáp ứng ta trước đó điều kiện, ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật này. Nói, Hắc Lân Xà Hoàng trong mắt, liền kìm lòng không được lộ ra màu nhiệt huyết, lại không từ hung hăng. Liếc nhìn một chút Xà Hậu kia động lòng người dáng người. Xà Hậu hừ lạnh nói, muốn cùng bổn hậu song tu chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nha! Trước kia ngươi thật sự cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng lần này, ngươi chỉ sợ không có lựa chọn khác, nếu không, chẳng những ngươi sẽ chết, liền liền con dân của ngươi cũng đều sẽ chịu ngươi liên lụy. Xà Hậu trầm giọng nói, liên thủ với ngươi giết hắn, không có khả năng, nhưng chúng ta lại có thể liên thủ giết ngươi. Hả! Xà Hậu, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngươi cho rằng tăng thêm một cái trường sinh cảnh ban đầu cảnh nhân tộc liền có thể giết ta sao? Mà lại, chẳng lẽ ngươi quên chiến trường quy tắc sao? Tại nhân tộc người tu hành tiến vào tạo hóa chiến trường trăm năm thời gian bên trong tạo hóa chi thú ở giữa là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Ngươi! Xà Hậu hiện tại thật đúng là vừa vội vừa giận, chuyện này dù sao liên quan đến nàng cùng với toàn bộ Thúy Ngọc Tinh Xà nhất tộc sinh tử tồn vong, nếu là xử lý không tốt, nàng cùng với tộc nhân hạ tràng coi như thật nguy hiểm. Một bên Đông Dương cũng coi như minh bạch cái này Hắc Lân Xà Hoàng vẫn luôn ngấp nghé Xà Hậu, bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao Xà Hậu có dạng này mị lực, chỉ là Xà sau căn bản không thèm để ý hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Hắc Lân Xà Hoàng bắt lấy Xà Hậu tay cầm, cũng dùng cái này xem ra làm áp chế. Loại sự tình này tại trong nhân tộc cũng là phi thường phổ biến, không nghĩ tới tại cái này chỗ đặc thù tại tạo hóa chi thú ở giữa, cũng phát sinh chuyện như vậy, mà lại còn là bởi vì chính mình mà lên. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, Xà Hậu chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ đem giải thích quyết. Sẽ không để cho ngươi nhận liên lụy. Xà Hậu nhìn một chút Đông Dương thấp giọng nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. 1105. Hắc Thủy Tà Hoàng. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền chuyển tới Hắc Lân Xà Hoàng trên thân. Hắn đạt được chiến trường quy tắc bên trong cũng có quan hệ với Hắc Lân Xà giới thiệu. Mặc dù Hắc Lân Xà cũng không có gì đặc biệt năng lực, nhưng phòng ngự, lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, là một cái tuyệt đối đối thủ khó dây dưa. Hắc Lân Xà Hoàng, ngươi muốn giết ta, vốn là không gì đáng trách, nhưng không nên dùng ta đến áp chế xà hậu, lại càng không nên đi uy hiếp một cái tộc quần sinh tử. Ha! Ngươi nói ngược lại là êm tai, ngươi bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào mạng sống đi. Dù sao ngươi cũng nghĩ giết ta, vậy liền động thủ đi. Khó giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, Hắc Lân Xà Hoàng lắc mình biến hóa, liền khôi phục bản thể bộ dáng trưởng dài thân rắn toàn thân đen nhánh, dày đặc vảy màu đen tại nắng sớm xuống lóe ra băng lãnh vầng sáng, lập tức liền cấp tốc xông ra, tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo thiểm điện. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, song kiếm tới tay, kiếm gỗ đào trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm mang. Trong chốc lát, kiếm gỗ đào liền rơi vào thân rắn phía trên, nhưng ở sắt thép va chạm âm thanh bên trong, thân rắn lập tức một khúc, đuôi rắn lập tức vạch ra một cái đường vòng cung, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng đến Đông Dương mà tới. Đông Dương bất vi sở động, tay trái thừa thiên kiếm cũng đồng thời xuất kích, trong nháy mắt cùng đuôi rắn chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh trở ra. Mà Hắc Lân Xà Hoàng lại chỉ là trên không trung một trầu, lại lần nữa vội vàng xông đến. Không hổ là trường sinh cảnh đỉnh phong Hắc Lân Xà, phòng ngự cùng lực lượng đều rất mạnh, nhưng lời còn chưa dứt, Đông Dương kiếm gỗ đào lại lần nữa cấp tốc đâm ra, cũng trong nháy mắt đâm trúng Hắc Lân Xà Hoàng cái trán. Lại cùng này đồng thời, Đông Dương cánh tay phải huyết nhục lập tức băng liệt, lập tức tiếng oanh minh vang lên, Hắc Lân Xà Hoàng ánh mắt bỗng nhiên đại biến, thân thể cũng rốt cuộc bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương hiện tại thế nhưng là vô hà chi thể, có thể nói là hoàn mỹ nhất nhục thân, so với hắn bách kiếp chi thân mạnh hơn, mà hắn thi triển cực điểm một kích có thể để cho vô hà chi thể không thể thừa nhận mà vỡ tan. Cái này đủ thấy hắn một kích này ẩn chứa lực lượng, bất quá, hắn một kích này mặc dù đánh lui Hắc Lân Xà Hoàng, nhưng vẫn là không thể đánh tan phòng ngự của hắn, cái này cũng đủ thấy Hắc Lân Xà Hoàng phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đông Dương đột nhiên bộc phát, cũng làm cho Hắc Lân Xà Hoàng trở nên thận trọng lên, không tiếp tục sốt ruột đồng thủ, lại trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi cái này trường sinh ban đầu cảnh thật đúng là không tầm thường. Ha! Ta như là bình thường lời nói, xà hậu làm sao có thể đối tại hạ nhìn với con mắt khác. Lời này vừa nói ra, Hắc Lân Xà Hoàng ánh mắt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng càng thêm âm trầm, nói. Nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Tiếng nói rơi, Hắc Lân Xà Hoàng thế giới lĩnh vực liền bỗng nhiên khuyết trương, giống như sóng to gió lớn nhào về phía Đông Dương. Thế giới lĩnh vực mạnh yếu, là cùng cảnh giới của mình móc nối, mà thân là trường sinh đỉnh phong Hắc Lân Xà Hoàng, vậy hắn thế giới lĩnh vực liền khẳng định so Đông Dương mạnh. Kể từ đó, Đông Dương nếu là bị thế giới của hắn lĩnh vực bao phủ, liền sẽ bị toàn diện áp chế. Điểm này cùng nhân tộc người tu hành cảnh giới quyết định thành bại. Đối mặt gào thét mà đến thế giới lĩnh vực, Đông Dương cũng không có né tránh, càng không có lui lại, mặc cho thế giới lĩnh vực đem nó bao phủ. Lập tức, Hắc Lân Xà Hoàng âm hiểm cười một tiếng, liền tấp tốc xông ra. Lần này, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể giết Đông Dương, chỉ cần giết người này, chính mình lại nắm giữ xà hậu tay cầm kia từ nay về sau. Xà hậu cái này mì hoặc vô song nữ nhân liền rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Chỉ là tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Tự tin của hắn bắt nguồn từ hắn đối Đông Dương không hiểu rõ. Nếu là đổi lại nhân tộc người tu hành coi như đồng dạng là trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Không biết coi là sẽ như thế tùy tiện có thể giết Đông Dương. Hắn không hiểu rõ, cho hắn tự tin cũng làm cho hắn mù quáng. Thế là, ngay tại hắn đầy cõi lòng hy vọng, coi là Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, ngay tại hắn giết tới Đông Dương trước mặt, Mắt thấy là phải đem Đông Dương kích sát thời điểm, thân thể của hắn liền bỗng nhiên một trầu, lại không chờ hắn kịp phản ứng, Đông Dương kiếm gỗ đào liền mãnh liệt đâm ra, cũng trong nháy mắt đâm vào trán của hắn ở giữa. Lại ở trong nháy mắt này, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải huyết nhục âm vang nổ tung. Kiếm gỗ đào bên trên không thấy uy thế gia tăng, nhưng vừa mới ngăn lại Đông Dương một kích phòng ngự, giờ phút này nhưng không có may mắn như vậy. Kiếm gỗ đào xu thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh tan Hắc Lân Xà Hoàng cái chán lân phiến phòng ngự, trực kích hắn mệnh hạch. Trong chốc lát, Hắc Lân Xà Hoàng mệnh hạch bị phá, nhưng ở trong chớp nhoáng này trong tuyệt vọng, Hắc Lân Xà Hoàng toàn thân lân phiến nổ tung, hóa thành mạn thiên phong mang toàn bộ bay về phía Đông Dương. Đông Dương thấy cảnh này, Xà Hậu cũng nhìn không được kinh hô. Đông Dương đồng dạng ngoài ý muốn, nhưng hắn khoảng cách Hắc Lân Xà Hoàng vốn là quá gần, đối mặt bất thình lình vô số lân phiến công kích, hắn cũng là tránh cũng không thể tránh, diệt thiên chi lực bản năng tuôn ra. Giây lát ở giữa, vô số lân phiến liền toàn bộ bay vào diệt thiên chi lực bên trong, nhưng tùy theo mà đến lại là Đông Dương rên thanh âm. Lập tức, diệt thiên chi lực thu liếm, một lần nữa lộ ra Đông Dương thân ảnh, nhưng giờ phút này, hắn lại toàn thân nhuốm máu, cũng lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng tựa như tổ ong vò vẽ, mà những cái kia vảy màu đen cũng đã lực tan tản mát tại đất. Đông Dương Xà Hậu vội vàng tiến lên, đỡ lấy bị trọng thương Đông Dương. Đông Dương lắc đầu, nói: ta không sao. Mà lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào Hắc Lân Xà Hoàng trên thi thể. Đột nhiên, một đạo hư ảo lưu quang liền từ giữa mà ra, cũng trên không trung tản ra, hóa thành một cái nam tử hư ảnh, một cỗ càng thêm nặng nề khí tức bao phủ toàn trường. Nhìn thấy cái này nam tử hư ảnh diện mục về sau, Xà Hậu lập tức biến sắc. Hắc Thủy Tà Hoàng. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, nói: nguyên lai ngươi chính là Hắc Thủy Tà Hoàng, bất quá, hiện tại chỉ là một đạo linh hồn lạc ấm ngươi, sẽ không muốn giết ta đi. Hắc Thủy Tà Hoàng ánh mắt âm lãnh rơi vào Xà Hậu trên thân, lạnh giọng nói: Xà Hậu, thân là bản hoàng địa bàn quản lý người, lại cùng nhân tộc người tu hành tư thông, càng giúp đỡ sát hại Hắc Lân Xà Hoàng, phải bị tội gì? Ta. Xà Hậu vừa muốn giải thích, Đông Dương liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói: Hắc Thủy Tà Hoàng, chớ mở miệng ngậm miệng tư thông, ta cùng Xà Hậu bất quá là bằng hữu một hồi, về phần Hắc Lân Xà Hoàng cái chết, ngươi quá đề cao hắn, giết hắn, ta Đông Dương còn không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Nha! Ngươi rất có tự tin. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: tự tin của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hừ! Xà Hậu, giết hắn, có lẽ bản hoàng còn có thể ngoài vòng pháp luật khai ăn, không truy cứu ngươi Thúy Ngọc Tinh Xà nhất tộc chịu tội. Cái này, Xà Hậu thần sắc không ngừng biến đổi, trước mắt mặc dù chỉ là Hắc Thủy Tà Hoàng một đạo linh hồn lạc ấm, căn bản không đủ để uy hiếp được chính mình, nhưng cái này dù sao đại biểu cho Hắc Thủy Tà Hoàng, lại đã nói rõ Hắc Thủy Tà Hoàng bản tôn cũng biết chuyện nơi đây, nếu là phản kháng, Hắc Thủy Tà Hoàng bản tôn giáng lâm, đối mặt người mang tạo hóa lệnh Hắc Thủy Tà Hoàng, chính mình coi như thật không có chút nào sức phản kháng, đồng dạng, chính mình trong tộc tất cả con dân cũng đem toàn bộ chịu chết. Nhưng vào lúc này, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân diệt thiên chi lực bắn ra, trong nháy mắt đem Hắc Thủy Tà Hoàng đảo hư ảnh này đánh tan. Dông dài. Đông Dương ngươi. Xà Hậu lập tức kinh ngạc. Đông Dương như vậy dứt khoát diệt đi Hắc Thủy Tà Hoàng đạo này lạc ấm, cũng chính là tuyên cáo cùng Hắc Thủy Tà Hoàng là địch. Đông Dương mình đương nhiên là không quan trọng, bởi vì hắn còn có thể trở về tạo hóa chi thành ở nơi nào. Hắc Thủy Tà Hoàng cũng không dám tự tiện tiến công. Nhưng thân là tạo hóa chi thú Xà Hậu cùng với Thúy Ngọc Tinh Xà nhất tộc coi như nguy hiểm, đến lúc đó đối mặt Hắc Thủy Tà Hoàng truy sát, toàn bộ tạo hóa chiến trường đều đem không có các nàng đất dung thân. Đông Dương tự nhiên minh bạch Xà Hậu lo lắng, cười nhạt một tiếng, nói: yên tâm, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ đem giải thích quyết. Nghe vậy, Xà Hậu lập tức hừ nhẹ nói: ngươi giải quyết như thế nào, lúc đầu ta còn có giải thích cơ hội, ngươi ngược lại là dứt khoát, diệt đi hắc thủy tà hoàng đạo này là ấm chính là công khai đối hắn tuyên chiến, ngươi đương nhiên không quan trọng, còn có tạo hóa chi thành ẩm thân, ta cùng con dân của ta coi như chết không có chỗ chôn. Đông Dương cười ha ha, nói, lấy xà hậu cơ trí, sẽ không nghĩ không ra hắc thủy tà hoàng là sẽ không cho ngươi giải thích cơ hội. Làm sao không biết, giết ngươi là được rồi. Xà hậu sẽ không. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết? Bởi vì ta tin tưởng ngươi không biết. Cắt. Đừng nói dễ nghe như vậy, ta không biết xuống tay với ngươi, là bởi vì ta không có nắm chắc giết ngươi thôi, đừng tưởng rằng là ta không thôi. Đông Dương cười cười. Xà hậu cứ việc an tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nhường ngươi cùng con dân của ngươi bởi vì ta mà chịu chết. Xà hậu cười khổ lắc đầu, nói. Được rồi, ngươi có phần này tâm là được rồi, mọi loại đều là mệnh, không thể trách ai được. Ta nói qua ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhìn xem Đông Dương ánh mắt bên trong kiên định, xà hậu không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, nói. Đông Dương, ngươi phần này gánh chịu, ngược lại để nô gia càng thêm tâm động, bất quá, ngươi là người tu hành, chúng ta là tạo hóa chi thú, ngươi vì sao muốn để ý chúng ta sinh tử? Ngươi cũng được, tạo hóa chi thú cũng được, hoang giới sinh linh cũng được, tạo hóa chiến trường sinh linh cũng được, trong mắt ta cũng không cái gì khác biệt, từng tại hoang giới. Ta sẽ hết sức bảo toàn mỗi một cách bởi vì ta mà gặp nạn sinh linh tại tạo hóa chiến trường cũng giống như thế. Chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy ta liền có không được trốn tránh trách nhiệm đem nó giải quyết, nếu không tâm ta bất an. Xà hậu cười ha ha, nói. Ngươi cùng người khác không giống, nhưng ngươi lại giải quyết như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắc thủy tà hoàng không thành? Đông Dương vừa rồi giết Hắc Lân Xà Hoàng thực lực, đích thật là nhường Xà Hậu có chút giật mình, nhưng Hắc Lân Xà Hoàng cùng Hắc Thủy Tà Hoàng vẫn là hoàn toàn khác biệt tồn tại, huống chi tại Hắc Thủy Tà Hoàng bên người còn có rất nhiều cao thủ bảo hộ, chỉ bằng Đông Dương một người liền muốn đi giết người, độ khó có thể so với lên trời. Giết hắn cũng không gì không thể. Nghe được Đông Dương trả lời, Xà hậu thần sắc không khỏi chấn động, có lẽ Đông Dương thực lực rất mạnh, chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh hắn đều có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết trường sinh đỉnh phong Hắc Lân Xà Hoàng, cứ việc cuối cùng người bị thương nặng, nhưng phần này thực lực cũng là rất kinh người, nhưng những này cùng Hắc Thủy Tà Hoàng so sánh còn kém không ít, Đông Dương ở đâu ra tự tin? Ngươi là muốn về tạo hóa chi thành tìm giúp đỡ? Tạm thời không cần, trước đem vết thương trên người dưỡng tốt, sau đó, ta tại đi hắc thủy tà hoàng hang ổ tìm tòi. Nghe vậy, xà hậu không khỏi bĩu môi, nói. Ngươi ngược lại là can đảm lắm, bất quá, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là trước đem vết thương trên người dưỡng tốt rồi nói sau. Muốn hay không cùng nô gia song tu, dạng này ngươi khôi phục sẽ nhanh hơn ở. Không cần, điểm ấy tổn thương còn không đáng nhắc lên. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1106, 1106, Tử Diệu Đế Cung Người, Người Đăng, Vô Tà. Đông Dương vết thương trên người, nhìn như rất nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế cũng đều là da thịt tổn thương, tự thân lực lượng cũng không có quá nhiều hao tổn. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, Hắc Lân Xà Hoàng thi thể trong nháy mắt hóa thành một cái huyết đoàn, cũng tại chỗ ăn vào, lập tức, liền bắt đầu âm thầm vận chuyển giả tự quyết, chỉ gặp hắn vết thương trên người, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Thấy cảnh này, Xà Hậu cũng không khỏi chập chập sợ hãi thán phục, nói. Ngươi cái này khôi phục tốc độ thật đúng là kinh người. Ngắn ngủi một lát, Đông Dương trên người những cái kia lỗ máu liền toàn bộ khép lại, ngoại trừ đầy người vết máu, còn có thể chứng minh hắn vừa rồi chiến đấu qua. Không chỉ như thế, Hắc Lân Xà Hoàng dù sao cũng là trường sinh đỉnh phong, hắn toàn thân huyết nhục biến thành lực lượng, chẳng những tu bổ lại Đông Dương toàn thân thương thế, càng đem hắn tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục, trợ hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Xà hậu, không biết cái này hắc thủy tà hoàng hang ồ tại vị trí nào, ta đi trước tìm kiếm tình huống, như thực sự không được, ta lại về tạo hóa chi thành xin mấy người trợ giúp triệt để đem nó tru sát. Nghe vậy, xà hậu không khỏi bật cười, nói. Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, cũng bắt đầu nhường nô gia hoài nghi thân là ngũ đại hoàng giả một trong hắc thủy tà hoàng là không chịu nổi một kích. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lựa chọn khác, đã ngươi muốn trước đi tiến về hắc thủy hồ tìm tòi, vẫn là từ ta vì ngươi dẫn đường đi, dạng này còn có thể vì ngươi giảm bớt một chút phiền toái. Cái này, Đông Dương lập tức do dự, hắn đã là xà về sau, vì Thúy Ngọc Tinh xà một mạch mang đến nguy hiểm như vậy, lại thế nào nguyện ý lại để cho xà hậu bồi chính mình đi mạo hiểm. Tốt. Ngươi cũng làm nô nhà mang đến phiền toái như vậy, nô gia hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng trợ giúp ngươi. Ừ, vậy liền phiền phức xà hậu. Chút lòng thành. Vì giảm bớt trên đường phiền phức, nô gia vẫn là trước giúp ngươi biến mất nhân tộc khí tức đi. Tiếng nói rơi, xà hậu môi đỏ khẽ mở, một đoàn nhàn nhạt yêu khí bay ra, cũng trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trên thân, lặng yên biến mất. Lập tức, Đông Dương khí tức trên thân liền bỗng nhiên cải biến trở nên cùng xà hậu khí tức tương tự, đây là thuộc về Thúy Ngọc Tinh xà nhất tộc đặc thù yêu khí. Ngươi bây giờ, chỉ cần không bị tử tế điều tra, cái khác tạo hóa chi thú là không biết nhìn ra ngươi là nhân tộc. Đa tạ xà hậu. Chớ như thế khách khí, bất quá, nô gia vẫn cảm thấy chúng ta còn muốn cải biến một chút hình dạng mới được. Nói, xà hậu lắc mình biến hóa. Liền biến thành mặt khác một bức bộ dáng trước đó đây chẳng qua là che khuất hắn trên thân bộ vị mấu chốt mặt, bây giờ lại hoàn toàn hóa thành một thân lục sắc cung trang váy dài, vẫn như cũ khuyên thành chi dung nhan, cũng vẫn như cũ mang theo vài phần mị hoặc chi ý, chỉ là không có trước đó mãnh liệt như vậy, tăng thêm cái này một thân cung trang váy dài, ngược lại là vì đó tăng thêm mấy phần cao quý chi ý. Đông Dương mỉm cười, bộ dáng cũng lập tức cải biến, biến thành một cái phổ phổ thông thông thanh niên. Ai? Ngươi liền không thể trở nên đẹp trai một điểm, nhìn như vậy lấy cũng dễ chịu không phải. Cái này gọi điệu thấp. Xa hậu bưng miệng cười, nói. Tốt, cũng đừng ba hoa, chúng ta đi thôi. Có xa hậu dẫn đường. Lại có xà hậu khí tức ẩn tàng con đường sau đó, Đông Dương tự nhiên đi được thông thuận, dù vậy, bọn hắn cũng dùng trọn vẹn ba thiên tài đi vào hắc thủy hồ bên ngoài. Hắc thủy hồ, mặc dù được xưng là hồ, nhưng sự thật lại không phải như thế, hắc thủy hồ chiếm diện tích chừng phương viên vạn dặm, đáy hồ đen nhánh, nhường mảnh này nước hồ nhìn qua giống như mực tàu, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh, lại tượng trưng cho chiến trường phương Bắc tối cao uy nghiêm, nơi này chính là hắc thủy tà hoàng nghỉ lại chi địa, lại tại cái này bình tĩnh nước hồ phía dưới, còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít cường đại tạo hóa chi thú. Đông Dương cùng xà hậu tại hắc thủy hồ bên bờ một tòa trên đỉnh núi cao rơi xuống, nhìn xem trước mặt đen nhánh vạn lý hồ đỗ, hai người đều có thể cảm nhận được cái này bình tĩnh nước hồ phía dưới chỗ giấu giếm nguy cơ. Đây chính là hắc thủy tà hoàng chỗ hắc thủy hồ. Xà hậu quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi còn muốn tiến vào tìm tòi sao? Đông Dương liếc nhìn một chút bốn phía, nói. Ngươi có hay không cảm nhận được không khí nơi này có chút không đúng? Nghe vậy, xà hậu ánh mắt nhất động cũng bắt đầu tử tế liếc nhìn chung quanh, nhưng bởi vì nơi này là hắc thủy hồ. Là hắc thủy tà hoàng nghỉ lại chỗ, nàng cũng không thể tùy tiện sử dụng thần thức điều tra, có thể ánh mắt rào qua, thấy tất cả đều là một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền một cái tạo hóa chi thú đều không nhìn thấy, căn bản không có cái gì không đúng. Không có cảm giác có cái gì không đúng a. Đông Dương cũng không có phát hiện cái gì không đúng, hắn sở dĩ nói không khí nơi này có chút không đúng, chỉ là một loại trực giác mà thôi, nhưng dạng này trực giác lại làm cho hắn khẳng định nơi đây có chút không đúng. Vì xác định suy nghĩ trong lòng, Đông Dương vẫn là lập tức sử dụng trận tự quyết điều tra tình huống chung quanh, nhưng vào lúc này, tại hắc thủy hồ trung ương trên không tầng mây bên trong, lại đột nhiên rơi xuống lần lượt từng thân ảnh có trường sinh cảnh đỉnh phong, cũng có trường sinh cảnh cao cảnh, lại đều là nhân tộc người tu hành trọn vẹn mười mấy người. Đông Dương cũng lập tức thấy rõ đối phương bộ dáng. Không khỏi nhẹ kêu một tiếng tán đi trận tự quyết, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn trong nháy mắt ngưng tụ thành cũng trực tiếp rơi vào hai người dưới chân, lập tức một đạo trong suốt quang tráo liền đem hai người bao phủ ở bên trong. Đông Dương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đông Dương cười cười. Đạo này cấm chế sẽ ẩn tàng ngươi ta tung tích, không đến mức bị ngoại nhân phát hiện. Sa Hậu ánh mắt nhất động, ánh mắt liếc nhìn một chút xuất hiện tại Hắc Thủy Hồ trên không những cái kia nhân tộc người tu hành, khẽ cười nói. Những người này ngươi biết. Xem như thế đi. Đột nhiên xuất hiện tại Hắc Thủy Hồ trên không những người này, Đông Dương chỉ nhận biết một người trong đó, đó chính là Tử Diệu Đế Cung Trích Mệnh Đế Tử Thượng Nguyệt Vô Phong kia. Những người khác thân phận cũng liền không khó tưởng tượng, khẳng định cũng là Tử Diệu Đế Cung người. Bọn hắn hẳn là Tử Diệu Đế Cung người, là ta chỗ hoang giới bên trong, mạnh nhất bốn đại thế lực bên trong người, bọn hắn cố ý tới đây, chỉ sợ là muốn đối Hắc Thủy Tà Hoàng ra tay. Nghe nói như thế, Xà Hậu thần sắc hơi động, nhưng cũng không nói gì thêm, nàng tại tạo hóa chiến trường sống thật lâu, đối trăm vạn năm một lần nhân tộc người tu hành giáng lâm sự tình. Nàng tự nhiên giải rất nhiều, mỗi một lần dạng này chiến tranh tạo hóa chiến trường ngũ đại hoàng giả đều là nhân tộc người tu hành hàng đầu mục tiêu, tựa như là tạo hóa chi thành là ngũ đại hoàng giả hàng đầu mục tiêu đồng dạng. Cho nên mỗi một lần trong chiến tranh đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ngũ đại hoàng giả bên trong người vẫn lạc, có là bị nhân tộc cao thủ chủ động giết đến tận cửa, có là tại tạo hóa chi thú công kích tạo hóa chi thành thời điểm bị nhân tộc cao thủ kích sát. Các loại tình huống cũng có. Chính vì vậy, đối với nhân tộc cao thủ chủ động giết tới Hắc Thủy Hồ, Xà Hậu cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút chờ mong, chỉ cần Hắc Thủy Tà Hoàng chết rồi, chính mình cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng lập tức, Xà Hậu mày ngải nhíu một cái, nói. Nếu là bọn họ thật là đến giết Hắc Thủy Tà Hoàng, ta liền không thể lưu tại nơi này quan chiến rồi. Vì cái gì? Sa Hậu cười khổ nói, bởi vì Hắc Thủy Tà Hoàng trên người tạo hóa lệnh, nếu là hắn gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ kích phát tạo hóa lệnh lực lượng. Tạo hóa lệnh lực lượng đối với các ngươi nhân tộc người tu hành là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng thân là tạo hóa chi thú, nếu là tại cảm ứng được loại lực lượng này, bất kể có hay không nguyện ý, đều muốn đến đây trợ giúp, không thể chịu cự. Cho nên, ta nếu là tiếp tục lưu lại, làm tạo hóa lệnh lực lượng tản ra, ta chỉ sợ cũng nhất định phải tham chiến. Nghe nói như thế, Đông Dương lông mày cũng không khỏi nhíu một cái, nói. Nhưng bây giờ ngươi nếu là rời đi, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Chỉ gặp Thượng Nguyệt Vô Phong, thế giới lĩnh vực tuôn ra, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo vạn trượng mũi tên từ trên trời giáng xuống trực kích Hắc Thủy Hồ. Làm cản. Một tiếng to mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, bình tĩnh Hắc Thủy Hồ mặt, lập tức nhấc lên thao thiên cử lãng, trong nháy mắt liền cùng cái kia đạo vạn trượng mũi tên chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, song song bạo tán. Chiến đấu đã lên, lại lui cũng đã chậm. Xa Hậu nhìn thấy trong sân chiến đấu đã bắt đầu, không khỏi cười khổ một tiếng. Đông Dương lại cười nhạt nói. Trước xem tình huống một chút lại nói, bất quá ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, có ta ở đây, cũng sẽ không nhường ngươi có việc. Đông Dương còn không có kiến thức tạo hóa lệnh đối tạo hóa chi thú ảnh hưởng, cho nên hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì, chỉ có chứng kiến về sau, hắn mới có thể xem tình huống mà làm ra đối sách, cho dù tình huống lại chênh lệch, hắn cũng có tự tin nhường Xà Hậu không việc gì. Mặc dù cảm thấy Đông Dương đây chỉ là lời an ủi, Xà Hậu vẫn là không nhịn được nở nụ cười xinh đẹp, nói. Đa tạ ngươi. Hắc Thủy Hồ trên không tiếng oanh minh còn không có tán đi, đã sôi trào mãnh liệt Hắc Thủy Hồ bên trong, liền cấp tốc xông ra lần lượt từng thân ảnh, đủ loại tạo hóa chi thú, các loại cảnh giới tạo hóa chi thú, như là như mưa to theo trong hồ nước xông ra toàn bộ công hướng lên chống không Thượng Nguyệt Vô Phong một đoàn người. Thấy cảnh này, Thượng Nguyệt Vô Phong cười lạnh một tiếng, quay đầu đối bên người một cái mặt đầy râu gốc xạ, nhìn cả lơ phất phơ nam tử nói ra. Đại sư huynh, phải xem ngươi rồi. Thiên mệnh đế tử Đông Cung Thiên cười thần sắc bất động, thế giới lĩnh vực lại âm vang triển khai, trong nháy mắt đem toàn bộ Hắc Thủy Hồ toàn bộ bao phủ, lập tức, hắn thế giới lĩnh vực bên trong liền toát ra hỗn tạp cảm xúc. Nhân chi thất tình nhanh chóng chuyển biến, cảm xúc biến hóa, cũng dẫn đến theo hắc thủy hồ bên trong sông ra tạo hóa chi thú toàn bộ nhận ảnh hưởng, động tác đều rõ ràng một chầu. Cũng tại lúc này, Thượng Nguyệt Vô Phong mấy người cũng đồng thời mở ra lĩnh vực, lại không cùng thế giới lĩnh vực toàn bộ hóa thành ngàn vạn đao kiếm, phô thiên cách địa rút nhanh chóng mà xuống. Một nháy mắt, toàn bộ hắc thủy hồ trên không liền biến thành một cái máu tanh chiến trường, từng cái tạo hóa chi thú không ngừng rơi xuống, gãy chi hài cốt nương theo lấy huyết vũ bay xuống, nhanh chóng đem hắc thủy hồ nhuộm đỏ. Nhìn xem trong sân chiến đấu, Đông Dương cũng có chút sửng sốt, cái kia nhìn cả lơ phất phơ nam tử, vậy mà cũng có thể trưởng khống cảm xúc chi lực biến hóa, loại năng lực này, ngược lại là cùng năng lực của hắn rất là tương tự. Nhưng rất nhanh, Đông Dương liền trở nên thản nhiên, có thể tu tới trường sinh cảnh đỉnh phong, bản thân liền đối thiên địa vạn vật có rất sâu lĩnh hội, cái kia có thể trưởng khống cảm xúc chi lực, cũng nhờ vào đó ảnh hưởng địch nhân, cũng là không tính rất khó, thậm chí hoàn toàn có thể dựa vào tâm tình của mình biến hóa, đến ảnh hưởng địch nhân, chỉ cần chính mình có được cường đại linh hồn tu vi liền có thể. Bất quá! Loại tâm tình này biến hóa ảnh hưởng, chỉ sợ tác dụng cũng là rất có hạn. Quả nhiên tại kia ngắn ngủi ảnh hưởng về sau, những cái kia tạo hóa chi thú bên trong trường sinh cảnh liền nhao nhao ổn định tâm tình, cũng riêng phần mình triển khai chính mình thế giới lĩnh vực, muốn dùng cách này cùng Thượng Nguyệt Vô Sinh một đoàn người đối cứng. Nhưng tại lúc này, Thiên Mệnh Đế Tử Đông Cung Thiên Tiếu thế giới lĩnh vực bên trong bỗng nhiên nổi lên một cỗ cường đại linh hồn phong bạo. Phong bạo chỗ qua, tất cả tạo hóa chi thú nhao nhao rơi xuống. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. 1108. Hắc Thủy Tà Hoàng cái chết. Người đăng. Vô Tà. Hắc Thủy Tà Hoàng lực lượng tuy mạnh, nhưng Thượng Nguyệt Vô Phong mấy đại cao thủ liên hợp thi triển cấm chế, sinh ra kim sắc hỏa diễm, lại phảng phất khắc chế Hắc Thủy Tà Hoàng. Tại kim sắc hỏa diễm từng bước ép sát phía dưới, Hắc Thủy Tà Hoàng biến thành dòng nước cũng đang không ngừng co vào. Cứ việc hiện tại Thượng Nguyệt Vô Phong mặc dù chiếm Thượng Phong, nhưng dựa theo này tình huống, muốn thủ thắng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, chỉ là phía ngoài chiến đấu còn tại tiếp tục, mà theo lấy càng ngày càng nhiều tạo hóa chi thú gia nhập, Đông Cung Thiên Tiếu mấy người ngăn cản cũng là càng ngày càng phí sức. Đột nhiên, ngàn vạn tạo hóa chi thú bên trong, mấy đạo lưu quang chợt hiện, phảng phất là hoàn toàn không nhận Đông Cung Thiên Tiếu công kích, linh hồn trực tiếp tiến vào linh hồn phong bạo bên trong, cũng theo mấy cái kia trường sinh cao cảnh người tu hành trên người xuyên qua. Trong chốc lát, mấy người kia liền toàn bộ ngã xuống. Sau đó, cái này mấy đạo lưu quang cũng không đi công kích Đông Cung Thiên Tiếu, mà là toàn bộ công hướng kia vạn trượng quang cầu. Đông Cung Thiên Tiếu hai mắt cũng là co rụt lại, nhưng giờ phút này hắn muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi, mà lại bây giờ tại bên ngoài ngăn cản ngàn vạn tạo hóa chi thú tiến công chỉ còn lại một mình hắn, mặc dù hắn thực lực phi phàm cũng là bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Giây lát ở giữa kia mấy đạo lưu quang liền toàn bộ rơi vào vạn trượng quang cầu bên trên, tiếng oanh minh nổ vang, kim sắc quang cầu chấn động kịch liệt mấy lần, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cũng không có bị công phá. Phảng phất là cảm nhận được phía ngoài cứu viện đã đến, tại kim sắc hỏa diễm áp bách dưới, Hắc Thủy Tà Hoàng lập tức gằn giọng cười một tiếng. Nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc cũng là khẽ biến. Hiện tại đã có mấy cái trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc tạo hóa chi thú, xông phá Đông Cung Thiên Tiếu ngăn cản, bắt đầu công kích bọn hắn cấm chế, mặc dù muốn đánh tan sẽ rất khó, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhanh hơn tiêu hao mấy người lực lượng. Giết ngươi đầy đủ. Thượng Nguyệt Vô Phong hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt lập tức kim quang đại thịnh, cũng trực tiếp kích xạ ra hai đạo màu vàng chùm sáng, trong nháy mắt rơi vào Hắc Thủy Tà Hoàng biến thành dòng nước phía trên, cũng trực tiếp đem nó bao phủ. Chùm sáng màu vàng ấm tập thân, Hắc Thủy Tà Hoàng biến thành dòng nước động tác rõ ràng dừng một chút, phảng phất là bị lực lượng vô hình trói buộc. Cùng lúc đó, dòng nước bên trong cũng hiện hiện một khỏa tử sắc quang đoàn, đúng là hắn mệnh hạt chỗ. Ngươi vậy mà có thể trói buộc mệnh của ta hạch. Hắc thủy tà hoàng ngữ khí lập tức ngưng trọng lên, hắn biến thành dòng nước, nhìn như bình thường, nhưng hắn mệnh hạch lại tại trong đó không ngừng biến hóa vị trí, cho nên mặc kệ thượng nguyệt vô phong lại thế nào công kích, cho dù đem dòng nước xé thành vỡ nát, chỉ cần mệnh hạch vẫn còn, thượng nguyệt vô phong công kích liền đối với hắn vô hiệu. Hừ, chúng ta đã dám nhằm vào ngươi mà đến, lại há có thể không có đối phó biện pháp của ngươi. Lời còn chưa dứt, thượng nguyệt vô phong lực lượng tuôn ra, chung quanh kim sắc hỏa diễm bên trong, lập tức xuất hiện vạn đạo mũi tên, như mưa to đồng dạng theo bốn phương tám hướng công kích hắc thủy tà hoàng. Hắc thủy tà hoàng biết động tác của mình nhận hạn chế, mệnh hạch càng là không cách nào lại đi di động, chỉ có thể lực lượng toàn ra, cưỡng ép cứng rắn chống đỡ chung quanh công kích. Ngay tại hắc thủy tà hoàng toàn lực ngăn cản theo bốn phương tám hướng đánh tới, lại liên tục không ngừng kim sắc mũi tên lúc đột nhiên, một đạo càng thêm chói mắt quang hoa xuất hiện, lại mang theo áp lực cường đại trong nháy mắt đánh tới. Hắc thủy tà hoàng chợt cảm thấy không tốt, có thể hắn hiện tại đã không cách nào làm ra tốt hơn ngăn cản, kim sắc cầu vồng trong nháy mắt đâm vào kia cuồn cuộn dòng nước bên trong, lại chính giữa hắn mệnh hạch. Phanh! Một tiếng vang giòn, mệnh hạch vỡ vụn, hắc thủy tà hoàng như vậy vẫn lạc. Lập tức, thượng nguyệt vô phong thân ảnh hiện hiện, thần sắc bội hiện tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra khó mà che giấu vui mừng, tự tay giết ngũ đại hoàng giả bên trong hắc thủy tà hoàng, vậy hắn lấy được đường lớn ban thưởng, cũng chính là không phải bình thường. Hắc thủy tà hoàng chết. Hắn trên người mảnh vỡ đại đạo bay ra, cũng bị thượng nguyệt vô phong thu hồi, cùng lúc đó, còn có một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện, phía trên chỉ có hai chữ tạo hóa. Đây chính là hắc thủy tà hoàng tạo hóa lệnh. Thượng nguyệt vô phong cười nhạt một tiếng, cũng lập tức đem tạo hóa lệnh thu hồi, cứ việc tạo hóa lệnh đối với tu hành người tác dụng không lớn, lại cuối cùng vẫn là chỉ có thể lưu tại tạo hóa chiến trường. Nhưng cũng không phòng hiện tại thu ít nhất tạo hóa lệnh nơi tay, tạo hóa chi thú liền sẽ không lại đối chính mình ra tay. Hắc thủy tà hoàng chết, nhường chung quanh điên cuồng công kích tạo hóa chi thú, cũng không khỏi dừng động tác lại. Bọn hắn trước đó là thần phục với tạo hóa lệnh, cho nên không thể không toàn lực công kích, nhưng bây giờ, hắc thủy tà hoàng đã chết, tạo hóa lệnh lực lượng đã biến mất, loại kia thần phục cảm giác biến mất. Tự nhiên để bọn hắn xuất hiện tâm thần biến hóa. Thấy cảnh này, thượng nguyệt vô phong lập tức tán đi cấm chế này, hắn khí thế trên người cũng nhanh chóng biến mất, đồng thời lập tức đối Đông Cung Thiên Tiếu nói ra. Đi! Mấy người cũng đều không có đi công kích cái khác tạo hóa chi thú, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Bất quá, bọn hắn rời đi, nhưng cũng lần nữa kinh động những này tâm thần hơi loạn tạo hóa chi thú, tiếng sát phạt tái khởi. Đông Cung Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực lại mở, trực tiếp đem thượng nguyệt vô phong mấy người bao phủ, lập tức hắn thế giới lĩnh vực bên trong xuất hiện vô số đao kiếm cuồng vũ, bất quá, những này đao kiếm đều rất hư ảo, đây không phải đơn thuần thế giới chi lực ngưng tụ, mà là linh hồn chi lực. Công kích linh hồn nhất là khó phòng, tại Đông Cung Thiên Tiếu linh hồn đao kiếm phía dưới, phía trước ngăn cản bọn hắn tạo hóa chi thú nhao nhao rơi xuống. Không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Trong nháy mắt, Đông Cung Thiên Tiếu mấy người liền xông ra hắc thủy hồ phạm vi, hướng phía tạo hóa chi thành phương hướng cấp tốc mà đi, mà những cái kia truy kích tạo hóa chi thú cũng không có vì vậy mà đình chỉ, vẫn như cũ là đuổi sát không buông. Chỉ bất quá, Đông Cung Thiên Tiếu mấy người kia đều là trường sinh cảnh đỉnh phong, cảnh giới bày ở nơi này, tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời. Mà những cái kia đuổi giết bọn hắn tạo hóa chi thú, ngoại trừ cùng là trường sinh đỉnh phong bên ngoài, còn lại tạo hóa chi thú chỉ có thể càng vung càng xa. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, trước đó chém giết chấn thiên hắc thủy hồ, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nước hồ vẫn như cũ đen nhánh, phảng phất trước đó chém giết cũng không từng phát sinh qua, chỉ có trong nước còn lưu lại dày đặc mùi máu tươi, cùng giữa thiên địa hỗn loạn khí tức. Còn tại im ắng chứng minh lấy vừa rồi phát sinh chiến đấu. Hắc thủy hồ một bên, tòa kia không người để ý trên đỉnh núi, Đông Dương cùng Xà Hậu đều là mắt thấy toàn bộ quá trình, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Đông Dương cùng Xà Hậu dung hợp linh hồn mới chậm rãi tách ra, theo sau, Đông Dương linh hồn liền trực tiếp rời đi Xà Hậu thức hải trở về nhục thân của mình. Chậm chậm. không nghĩ tới Hắc Thủy Tà Hoàng thật cứ thế mà chết đi. Sa Hậu hiện tại tâm tình phi thường tốt, bởi vì Hắc Thủy Tà Hoàng chết rồi, kia nàng trên người nguy cơ cũng là như vậy kết thúc. Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt đã khôi phục lại bình tĩnh Hắc Thủy Hồ, cười nhạt nói. Tử Diệu Đế Cung người tất nhiên sẽ xuất thủ, tự nhiên sẽ có nhất định nắm chắc, nhất là Thượng Nguyệt Vô Phong mấy người chỗ liên thủ thi triển cấm chế, càng là có khắc chế Hắc Thủy Tà Hoàng hiệu quả, nếu không bọn hắn thủ đoạn như vậy, đặt ở cái khác hoàng giả trên thân, liền chưa chắc có hiệu. Sa Hậu gật gật đầu, nói. Còn có cái kia nhìn cả lơ phất phơ nam tử, hắn linh hồn tu vi có thể xưng yêu nghiệt, nếu không có hắn, mấy người kia coi như liên thủ thi triển cấm chế, chỉ sợ cũng kiên trì không đến bọn hắn giết chết Hắc Thủy Tà Hoàng. Làm hoang giới mạnh nhất thế lực một trong đó tự có bất phàm cao thủ. Lập tức, Đông Dương thế giới lĩnh vực tản ra, cũng trực tiếp đem toàn bộ Hắc Thủy Hồ bao phủ, lập tức trong nước liền bay ra từng cỗ thi thể, chính là tại vừa rồi một trận chiến này bên trong vẫn lạc tạo hóa chi thú. Tạo hóa chi thú thi thể, đối với tu hành người vẫn là rất hữu dụng, Đông Dương tự nhiên không thể bỏ qua, đương nhiên hắn cũng không phải thu sạch đi, chỉ là chọn lựa trường sinh cảnh cấp bậc thi thể, cái khác hoàn toàn bỏ qua. Đối với Đông Dương hành vi, Xà Hậu tự nhiên minh bạch, nhích miệng mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Làm Đông Dương kết thúc, cũng thu hồi thế giới lĩnh vực về sau, Xà Hậu mới mở miệng hỏi. Ngươi nói hoang giới vừa rồi mấy người kia là hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực một trong Tử Diệu Đế Cung người, vậy ngươi lại có bối cảnh gì? Ha! Ta có hay không bối cảnh, đối Xà Hậu mà nói cũng không ý nghĩa gì không phải? Khanh khách! Lời tuy như thế, bất quá, Nô gia chỉ là muốn nghe xem mà thôi. Đông Dương cười cười, nói. Ta không có cái gì bối cảnh, tại hoang giới chỉ là tán tu một cái. Lại là bị vô số người người truy sát, kia hoang giới mạnh nhất bốn đại thế lực chính là truy sát ta mấu chốt. Chập chập, xem ra, ngươi tại hoang giới thời gian thật không dễ chịu a. Không kém bao nhiêu đâu. Sa Hậu khanh khách một tiếng, nói. Mặc dù ngươi nói rất thảm, nhưng Ngô gia có thể cảm nhận được ngươi cũng không phải là rất lo lắng. Hiển nhiên ngươi đối chính mình rất có lòng tin, nhất là bây giờ ngươi liền có thể chiến thắng trường sinh cường giả tối đỉnh, càng là nói rõ ngươi không tầm thường, có lẽ ngươi tại hoang giới thanh danh muốn so Nô gia tưởng tượng càng thêm vang dội. Đông Dương cười cười, cũng không có nói cái gì, hắn tại hoang giới thanh danh như thế nào cũng không có cần thiết nói tỉ mỉ, dù sao hoang giới sự tình đối Xà Hậu mà nói cũng không ý nghĩa gì. Hắc Thủy Tà Hoàng tức tử, những cái kia tạo hóa chi thú vì sao còn muốn đuổi sát bọn hắn không thả? Nghe vậy, Xà Hậu lập tức khẽ cười nói. Không, tại sao, tạo hóa chi thú truy sát người tu hành vốn là chuyện rất bình thường, cái này cùng Hắc Thủy Tà Hoàng cũng không có tuyệt đối quan hệ, có lẽ Hắc Thủy Tà Hoàng tại bởi vì tạo hóa lệnh, những cái kia tạo hóa chi thú không thể không đồng thủ, nhưng không có Hắc Thủy Tà Hoàng. Không có tạo hóa lệnh, bọn hắn lại có thể cam tâm tình nguyện động thủ, chính là như vậy. Dù sao, lớn như vậy tạo hóa chiến trường, giống như Ngô gia tốt như vậy nói chuyện nhưng không có mấy cái. Cũng thế. Hiện tại Hắc Thủy Tà Hoàng đã chết, Xà Hậu ngươi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Xà Hậu nhẹ ăn một tiếng, nhìn thật sâu một chút Đông Dương, nói. Xem ra chúng ta cũng là cái kia phân biệt. Đông Dương mỉm cười, nói. Có thể nhận biết Xà Hậu cũng là Đông Dương vinh hạnh, trăm năm kỳ hạn còn có một thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Xà Hậu không khỏi than nhẹ một tiếng. Chúng ta vốn là người của hai thế giới, Nô gia lại sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều, tiến ta về nhà đi thôi. Ừ. Hai người án lấy lúc đầu đường trở về, lúc đến thuận lợi, về lúc cũng là như thế, mấy ngày sau. Hai người liền một lần nữa trở lại Thúy Ngọc Tinh Xà nhất tộc chỗ rừng cây. Đông Dương thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhưng mấy ngày nay sẽ trở thành Nô gia trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời gian. Có thể cùng Xà Hậu trở thành bằng hữu, Đông Dương chắc chắn ghi khắc. Xà Hậu mỉm cười đưa tay thật chặt ôm Đông Dương một chút, thì thầm tiếng nói. Cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được chưa hề trải nghiệm qua tình cảm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. 1109. Thượng Nguyệt Vô Phong, vẫn đỉnh đứng đầu bảng. Người đăng Vô Tà. Đông Dương không có trả lời, cũng nhẹ nhàng ôm trong ngực giai nhân. Giờ khắc này bọn hắn không phải tình lữ, chỉ là một đôi bằng hữu ở chung thời gian rất ngắn bằng hữu, lại chính là chân trời xa xăm vĩnh cách bằng hữu. Trọn vẹn một lát, Xà Hậu mới buông ra Đông Dương, lại không từ bật cười, nói: không nghĩ tới ta còn sẽ có đa sầu đa cảm như vậy một ngày. Đông Dương cười cười, nói: tạo hóa chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, hy vọng Xà Hậu sau này có thể bảo trọng. Bảo trọng. Xà Hậu tuyệt mỹ trên mặt lại lộ ra một vòng đắng chát, thân là tạo hóa chi thú, đối mặt chính là chém chém giết giết. Nhân tộc người tu hành ở thời điểm cùng nhân tộc người tu hành chém giết, nhân tộc người tu hành rời đi về sau, tạo hóa chi thú ở giữa cũng sẽ có đủ loại phân tranh, huống chi tại bọn hắn phía trên còn có ngũ đại hoàng giả, mà đối mặt ngũ đại hoàng giả, tất cả tạo hóa chi thú chỉ có thần phục, dưới loại tình huống này bảo trọng hai chữ liền lộ ra quá mức hư ảo. Đông Dương cũng minh bạch Xà Hậu trên mặt kia xóa đắng chát ý vị, nói: Xà Hậu, ta sẽ ở rời đi tạo hóa chiến trường trước đó, tận khả năng vì ngươi lấy được một khối tạo hóa lệnh, nhường ngươi sau này tại tạo hóa chiến trường càng thêm an toàn. Nhìn thấy Đông Dương kia đường đường chính chính dáng vẻ, Xà Hậu không khỏi bật cười, nói: một câu trò đùa lời nói, ngươi không cần quá để ý. Nô gia dù sao cũng là một cái trường sinh cảnh đỉnh phong, cẩn thận một chút, hẳn là có thể hào hào còn sống. Bất kể có phải hay không là trò đùa lời nói, Xà Hậu làm bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ tận lực nhường ngươi càng thêm an toàn. Khanh khách! Kia nô gia an vị chờ ngươi hồi âm. Ừ! Gặp lại! Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Đông Dương rời đi phương hướng, Xà Hậu xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm thất lạc. Cùng Đông Dương quen biết thời gian không dài, nhưng là nhường nàng cảm nhận được trước kia chưa hề trải nghiệm qua tâm tình. Chính là bởi vì như thế, đối mặt khả năng này là vĩnh biệt phân biệt, nàng mới càng thêm không bỏ. Ai? Thân là tạo hóa chi thú vận mệnh, chỉ có sống hoặc chết, tình cảm sự tình cũng không thuộc về ta. Xà Hậu yếu ớt thở dài, quay người rời đi. Đông Dương cùng Xà Hậu phân biệt về sau, liền hướng phía tạo hóa chi thành phương hướng bay đi, lại trong lòng cũng đang âm thầm suy tư. Hắn mặc dù tiến vào tạo hóa chiến trường thời gian không dài, nhưng đối với nơi này tình huống cũng coi là hiểu rõ, không nói tại trăm năm kỳ hạn kết thúc về sau. Xà Hậu tại cái này tạo hóa chiến trường sẽ như thế nào, chính là tại cái này trăm năm kỳ hạn bên trong, Xà Hậu liền chưa hẳn thật an toàn. Dù sao Hắc Thủy Tà Hoàng chết rồi, còn có mặt khác tứ đại hoàng giả, không chừng bọn hắn sẽ có người nào đến cái này chiến trường phương Bắc chọn lựa cao thủ vì chính mình sử dụng, thậm chí là công thành thời điểm trực tiếp sẽ khu động chiến trường phương Bắc tạo hóa chi thú gia nhập, đây đều là rất có thể sự tình. Cứ việc Đông Dương có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng bây giờ hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hắn không có khả năng cùng Xà Hậu cùng một chỗ tại tạo hóa chiến trường bên trong hành tẩu, như thế sẽ chỉ làm càng nhiều tạo hóa chi thú biết Xà Hậu cùng chính mình quan hệ. Chuyện này đối với Xà Hậu thế nhưng là phi thường bất lợi, cái này theo Hắc Thủy Tà Hoàng trên thân liền có thể nhìn thấy một hai. Về phần đem Xà Hậu đưa vào tạo hóa chi thành càng là không có khả năng, tạo hóa chi thú là không cách nào tiến vào tạo hóa chi thành, bất kỳ cái gì giấu riêng thân phận cũng không thể, trừ phi bài trừ hộ thành pháp trận, hủy đi tạo hóa chi thành. Cho nên, Đông Dương cứ việc không thể cam đoan Xà Hậu ở sau đó thời gian bên trong tuyệt đối an toàn, nhưng cũng là không có lựa chọn khác, trừ phi hắn có thể được đến một khối tạo hóa lệnh, đem nó đưa cho Xà Hậu. Khi đó, coi như Xà Hậu không thể lập tức biến thành ngũ đại hoàng giả bên trong một thành viên, nhưng cũng không sợ cái khác tạo hóa chi thú cùng ngũ đại hoàng giả bên trong những người khác. Tạo hóa lệnh. Tốt nhất vẫn là muốn Bát Thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh, không phải bốn người khác tạo hóa lệnh, mặc dù có thể bảo đảm Xà Hậu nhất thời bình an, nhưng ở trăm vạn năm về sau, hoang giới người tu hành lại một lần nữa giáng lâm nơi này thời điểm kia, bốn cái yếu kém hoàng giả liền sẽ trở thành người tu hành hạ thủ mục tiêu, tình cảnh đáng lo. So sánh cùng nhau, nhường xà hậu trở thành một đời mới bát thủ long hoàng thì là sẽ an toàn hơn một chút, mặc dù cũng không thể cam đoan trăm vạn năm chuyện sau đó, nhưng so ra mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Bát thủ long hoàng làm tạo hóa chiến trường bên trong mạnh nhất tạo hóa chi thú, muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Đông Dương coi như lại thế nào tự tin, cũng rất hiểu rõ chính mình cùng trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh ở giữa chênh lệch, nếu là tại hoang giới, hắn ngược lại là có thể dựa vào lấy thân xung đạo, loại này chỉ có bốn thánh đế mới có thể trường khống thủ đoạn đến chiến thắng trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng cũng chỉ có một kích, lại chỉ là chiến thắng, cũng không phải là giết chết. Mà tại tạo hóa chiến trường bên trong, liền thiên địa chi lực đều không thể bị người tu hành sử dụng, thì càng không cần phải nói là thế giới chi lực. Dưới loại tình huống này, hiện tại Đông Dương đối phó đồng dạng trường sinh cảnh đỉnh phong vẫn còn có thể, nhưng đối phó với trong đó cường giả chân chính, đó chính là so ra kém cỏi. Bất quá, tạo hóa chiến trường ngũ đại hoàng giả, vẫn luôn là người tu hành bên trong cường giả mục tiêu, Tử Diệu Đế Cung giết chết Hắc Thủy Tà Hoàng chỉ là một cách bắt đầu, cuối cùng khẳng định sẽ có người muốn đối phó bát thủ Long Hoàng, khi đó ta có lẽ liền có cơ hội lấy được hắn tạo hóa lệnh. Người tu hành tiến vào tạo hóa chiến trường tàn khốc như vậy địa phương, vì cái gì còn không phải đạt được đường lớn ban thưởng, từ đó nhường chính mình tu hành nâng cao một bước, nhất là đối những cái kia đã đứng tại trường sinh cảnh đỉnh phong người tu hành mà nói, tạo hóa chiến trường cơ hồ chính là bọn hắn có thể hay không tiến thêm một bước hy vọng. Mà muốn thu hoạch được càng nhiều đường lớn ban thưởng, cũng chỉ có thể giết tạo hóa chi thú kia làm tạo hóa chi thú bên trong người mạnh nhất, giết bát thủ Long Hoàng, lấy được ban thưởng không thể nghi ngờ chính là lớn nhất, thậm chí có khả năng nhường trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh thật cái này bước ra một bước cuối cùng, vấn đỉnh bốn thánh đế cảnh giới. Đông Dương không quan tâm chính mình phải chăng có thể tự tay giết bát thủ Long Hoàng. Hắn cũng không quan tâm kia cái gọi là đường lớn ban thưởng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào đường lớn ban thưởng đến đề thăng chính mình tu hành, mặc dù hắn cũng rất muốn cùng bốn thánh đế sóng vai, từ đó nhường chính mình tại hoang giới không uy hiếp nữa, nhưng những này, hắn sẽ chỉ dựa vào năng lực của mình đi đạt được, không phải ký thác tại kia cái gọi là đường lớn ban thưởng. Cho nên, hắn giết nhau không giết ngũ đại hoàng giả không có hứng thú. Hiện tại vẫn như cũ là như thế, nhưng giờ phút này, hắn đối ngũ đại hoàng giả trên người tạo hóa lệnh lại có hứng thú, nhất là bát thủ Long Hoàng trên người tạo hóa lệnh, chỉ là vì xà hậu cách này mới vừa quen mấy ngày bằng hữu, vì nàng có thể tại tạo hóa chiến trường bên trong càng thêm an toàn. Đây cũng không phải Đông Dương đối phong tình vạn trùng xà hậu có cái gì ý nghĩ xấu, hắn chỉ là đem xà hậu xem như một người bạn, mà vì bằng hữu sau này an toàn. Hắn tự nhiên hết sức vì nàng cung cấp một phần an toàn bảo hộ. Bây giờ còn có thời gian rất dài, cho dù có người muốn đối phó bát thủ Long Hoàng, tạm thời cũng không biết động thủ, tùy thời mà động đi. Ừ. Về trước tạo hóa chi thành. Tại Hắc Thủy Tà Hoàng bị giết về sau, tạo hóa chiến trường ám chi thâm uyên, mê võng tùng lâm, hoang lương sơn mạch cùng bất diệt hỏa sơn bên trong đều tuần tự truyền ra một cái phiêu miêu thanh âm. Hắc Thủy Tà Hoàng chết rồi. Nhân tộc người tu hành. Nhưng lập tức cái này bốn cái địa phương lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất là chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua. Cùng lúc đó, tạo hóa chi thành công huân bảng chi trên thiên bảng, bởi vì Hắc Thủy Tà Hoàng chết, trên bảng danh sách thứ tự cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đã từng chiếm cứ đứng đầu bảng thương chủ tế vô trần, rốt cuộc bị người dung chuyển, Thượng Nguyệt Vô Phong đem nó thay thế. Vẫn đỉnh đứng đầu bảng. Cứ việc Thượng Nguyệt Vô Phong thực lực không bằng thương chủ tế vô trần, nhưng công huân bảng thứ tự cùng cá nhân thực lực không có cái gì quan hệ. Dù là thực lực ngươi yếu hơn nữa, chỉ cần có thể giết chết đủ nhiều tạo hóa chi thú, như thường có thể vẫn đỉnh đứng đầu bảng. Mặc dù một trận chiến này Thượng Nguyệt Vô Phong không phải bằng vào lực lượng cá nhân, là liên hợp sức của mấy người, nhưng chiến trường quy tắc cũng không để ý những này. Người nào tự tay giết chết tạo hóa chi thú, công lao liền xem như người nào, Hắc Thủy Tà Hoàng chính là Thượng Nguyệt Vô Phong tự tay giết chết, đoạt được công lao tự nhiên thuộc về hắn. Ai nha ta đi. Thượng Nguyệt Vô Phong vậy mà theo hơn 10 người có hơn, lập tức liền siêu việt thương chủ, vẫn đỉnh công hôn bảng chi thiên bảng đứng đầu bảng, hắn đây là làm cái gì? Công hôn bảng trước đông đảo người tu hành, khi nhìn đến tình huống này về sau, lập tức liền náo nhiệt lên, các loại nghị luận nổi lên bốn phía. Ở đây người tu hành mặc dù tam giáo cửu lưu đều có, nhưng đối với Thượng Nguyệt Vô Phong, lại cơ hồ không ai không biết. Đây cũng không phải Thượng Nguyệt Vô Phong tại tạo hóa chiến trường bên trong làm qua cái gì chuyện kinh thiên động địa, chỉ là bởi vì lúc trước Tử Phong tinh chiến dịch thiên hạ đều biết, mà tại kia chiến dịch bên trong cùng Đông Dương đối chiến trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ có Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Huyết Tôn, mặc dù trận chiến kia nhân vật chính là Đông Dương, nhưng cùng lúc cũng làm cho thế nhân nhớ ký Thượng Nguyệt Vô Phong cái tên này. Chập chập. Trước đó kiếm chủ Đông Dương tại công hôn bảng bên trên thứ tự, một đường tăng vọt đến 20 tên trong vòng, mắt thấy là phải đuổi kịp cái này Thượng Nguyệt Vô Phong, hiện tại ngược lại tốt, Thượng Nguyệt Vô Phong càng là bộc phát lợi hại trực tiếp hỏi đỉnh đứng đầu bảng, chẳng lẽ là tại hướng kiếm chủ Đông Dương thì uy. Cắt. Lời này ý gì, mặc dù nói Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Đông Dương có thù, nhưng cũng không có cần phải đối với chuyện này cố ý nhằm vào. Dù sao hắn tại công hôn bảng bên trên thứ tự như thế nào đối Đông Dương cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là đánh nhau vì thể diện sao? Tại tạo hóa chiến trường bên trong, người tu hành ở giữa là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, đã không thể động thủ, vậy cũng chỉ có thể lấy hắn phương thức đến chèn ép kiếm chủ, đây là nhân chi thường tình. Nếu là lấy như lời ngươi nói, đây không phải nhân chi thường tình, đây là nhàm chán. Ha ha, việc này có lẽ không phải Thượng Nguyệt Vô Phong cố ý khiêu khích Đông Dương, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ liền không có một điểm dạng này ý tứ, dù sao tại tông hôn bảng bên trên thứ tự càng cao, đã nói lên hắn giết chết tạo hóa chi thú càng nhiều, cuối cùng đổi lấy đường lớn ban thưởng tự nhiên cũng là càng nhiều, lại thêm tại tông hôn bảng bên trên thứ tự càng cao, lấy được tăng thêm ban thưởng cũng là càng cao, kể từ đó. Nếu là Thượng Nguyệt Vô Phong có thể một mực chiếm cứ đứng đầu bảng, rời đi tạo hóa chiến trường về sau, hắn đạt được ban thưởng, khẳng định sẽ để cho thực lực của hắn xuất hiện trên phạm vi lớn gia tăng. Chuyện này đối với Đông Dương tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Về phần Thượng Nguyệt Vô Phong có thể hay không một mực chiếm cứ công hôn bảng đứng đầu bảng, vậy phải xem tương lai tình huống như thế nào. Dù sao thời gian còn rất dài, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa thể biết được. Bất kể như thế nào, Thượng Nguyệt Vô Phong đột nhiên vẫn đỉnh công hôn bảng đứng đầu bảng, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn trở thành tạo hóa chi thành bên trong đông đảo người tu hành đề tài nghị luận đều đang suy đoán hắn đến cùng là làm sự tình gì.